Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 191, người này ta muốn, Phốc Suy, nâu tóc dài ông già nghênh diện trong miệng máu tươi suối phun phun ra, đỏ sẫm máu tươi trung tựa hồ đã xen lẫn thoát phá nội tạng, sở hữu phòng ngự trong phút chốc bị Đỗ Thiếu Phủ hoàn toàn bị đánh tan, trong mắt tràn đầy không tha tin khiếp sợ cùng sợ hãi. Phốc Suy, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng đã ở không ngừng tràn ra máu tươi trực tiếp liền phun ở tại dưới thân kỵ ngồi nâu tóc dài ông già trên mặt cùng trên người, nhưng nắm tay cũng là không có đình trệ. Liên tục hơn 10 quyền trực tiếp banh ở tại này trong ngực, lúc này Đỗ Thiếu Phủ cũng tuyệt đối bị thương nặng, tuy rằng là thân thể lực cực kỳ cường hãn, nhưng vừa mới cứng rắn kháng bán trăm hắc y ông già mạch linh cảnh viên mãn trình tự tu vi giả một chưởng, hơn nửa nguyên bản trên người thương thế, lúc này cũng căn bản khó có thể chống đỡ đi xuống. Đỗ Thiếu Phủ bây giờ còn không có đổ, kia chẳng qua là ở cắn răng mạnh mẽ cứng rắn kháng, tánh mạng nguy cơ thời điểm, như là kích phát ra trong cơ thể cuối cùng tiềm lực. Mãn tràn ánh mắt rung động, ai cũng thật không ngờ, kia tử bào thiếu niên rõ ràng là bị thương nặng đến cực hạn, lại vẫn là như thế hung hãn cùng tàn nhẫn. Kia tử bào thiếu niên hung hãn giống như là sắp chết mãnh hổ cuối cùng nhất kích, hung hãn cuồng bạo. Tàn nhẫn hoặc như là độc xà, như là sói hoang, còn tàn nhẫn độc ác. Tử bào thiếu niên, lúc này căn bản là không cần bản thân mệnh, cũng phải tìm đệm lưng nhân. Người như thế, khó nhất mà chống đỡ phó, ai đều sợ gặp gỡ người như thế. Buông ra khu trường lão, tiểu tử, ngươi đây là muốn chết, bán trăm hắc y ông già âm lệ hét lớn, khuôn mặt rít gào dữ tợn, sát khí ngập trời, thân ảnh giống như cùng với cơn lốc thổi quét mà ra đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Đỗ Thiếu Phủ đứng dậy, uể oải suy yếu thân hình nhanh chóng đứng lên, một tay trảo ấn trực tiếp phản khấu ở tại kia màu đen tóc dài ông già cổ họng thượng, nhắc tới giờ phút này gian đã là nửa chết nửa sống kia nâu tóc dài ông già trong người tiền, ngươi dám đi lên. Hắn liền vì ta chôn cùng, đạm mạc lợi hại thanh âm truyền ra, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt sắc bén khiếp người, phím màu đỏ sắc, khóe miệng một chút độ cong làm người ta nhìn trong lòng phát run, sợ là lúc này thủ trảo hơi hơi dùng sức, màu đen tóc dài ông già liền đủ để cổ gãy, bắt này nâu tóc dài ông già, đã sớm ở Đỗ Thiếu Phủ tính toán trung. Đỗ Thiếu Phủ tuy rằng luôn luôn tại liều mạng, nhưng cũng không phải thật chính ở liều mạng, theo có trí nhớ sau, liền không có đã gặp mặt mẫu thân cùng muội muội còn không có gặp nhau, không đến cuối cùng thời khắc, Đỗ Thiếu Phủ lại làm sao có thể chân chính liều mạng, bản thân mệnh tuyệt đối so với khởi này hắc sát môn mọi người mệnh muốn trân quý nhiều, sở dĩ có gì biện pháp, Đỗ Thiếu Phủ đều sẽ không buông tay. Nguyên bản Đỗ Thiếu Phủ là muốn đòi bắt kia hắc sam thanh niên, lấy kia hắc sam thanh niên địa vị, chỉ cần bắt, bản thân thoát thân liền không ngại, chính là kia hắc sam thanh niên cũng là luôn luôn không dám tới gần. Đỗ Thiếu Phủ căn bản vô pháp xuống tay, bởi vậy cũng mới lui mà cầu tiếp theo, mục tiêu hướng về này tứ tinh viên mãn trình tự linh phù sư, vừa mới Đỗ Thiếu Phủ một quyền oanh ở này trong ngực, Đỗ cũng không phải muốn hết giận, chẳng qua là sợ bản thân khống chế không được một cái tứ tinh viên mãn trình tự linh phù sư, sở dĩ rõ ràng trước đem đánh cho tàn phế lại nói, nhưng sau sẽ hảo cấm chế hơn, bằng không sợ là lấy bản thân hiện tại tiêu hao hầu như không còn bộ dáng. Căn bản là không có khả năng cấm chế trụ một cái tứ tinh viên mãn trình tự linh phù sư, bán trăm hắc y ông già thân ảnh sinh sôi đình trệ, lạnh lùng nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt lạnh lạnh run rẩy, âm lệ nói, tiểu tử, ngươi dám uy hiếp ta, ta sẽ cho ngươi muốn sống không được, ngươi đã ở uy hiếp ta. Đỗ Thiếu Phủ cười lạnh, cười làm người ta mau cốt tủng nhiên, tay trái trực tiếp dừng ở kia tóc đen ông già đỉnh đầu nâu tóc dài thượng, hung hăng dùng sức nhất xả, đóng ngoặc vuông. A, nửa chết nửa sống nâu tóc dài ông già nhất thời kêu thảm thiết kêu rên, đỉnh đầu phía trên, một bó to nâu tóc dài theo chỉnh khổ người đỉnh da đầu, cũng bị Đỗ Thiếu Phủ lấy sức mạnh sinh sôi xả đoạn, nhất thời đỉnh đầu phía trên máu tươi đầm đìa, huyết tinh vô cùng thê thảm, tạp toái, ta muốn ngươi muốn sống không được, hắc y ông già ngửa đầu rít gào, lúc này nếu là nổi giận có thể giết người nhân, sợ là đủ để đem Đỗ Thiếu Phủ trấn sát 10 lần, vị này khu trường lão, kia lão tạp toái còn tại uy hiếp ta. Xem ra là cố ý muốn chọc giận ta giết ngươi, phỏng chừng trong lòng hắn lúc này so với ta càng muốn ngươi tử. Đỗ Thiếu Phủ nhàn nhạt cười lạnh đối khấu ở trảo ấn trung nâu tóc dài ông già lớn tiếng nói, thanh âm truyền ra đồng thời, tay trái cũng dừng ở nâu tóc dài ông già trên cánh tay trái, trực tiếp 360 độ xoay tròn, nhiên sau sức mạnh nhất xả, nhất thời liền truyền ra xương cốt gãy, ca sát, tiếng vang, suy, nhưng sau nâu tóc dài ông già toàn bộ tay trái cánh tay, bị Đỗ Thiếu phủ lại lấy sức mạnh sinh sôi xả đoạn, huyết lưu như chú, tàn nhẫn huyết tinh. A, kêu thảm thiết tiếng kêu rên lại lần nữa theo kia nâu tóc dài ông già trong miệng truyền ra, thê lương khiếp người, kêu rên tiếng kêu thảm thiết âm làm cho người ta nghe trong lòng sợ hãi, thứ. Xương đồ, ngươi. Là không. Là cố ý, ngươi cho ta. Cút ngay, kêu thảm thiết tiếng kêu rên trung, nâu tóc dài ông già cũng âm lệ hét lớn, chính là cổ họng nội Đỗ Thiếu phủ gắt gao thủ sẵn, nói chuyện cũng nói không rõ ràng, ánh mắt đỏ đậm âm độc oán hận trừng mắt kia bán trăm hắc y ông già, tự hồ lúc này thống hận kia hắc y ông già trình độ, cũng chút sẽ không so với thống hận Đỗ Thiếu phủ thiếu bao nhiêu. Xích trưởng lão, mau lui lại hạ, không thể đủ nhường khu trường lão gặp chuyện không may. Luôn luôn tại luân phiên biến cố trung kinh hải trung hắc sam thanh niên phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy khu trường lão bị kèm hai bên ở tại đối phương trong tay, lại nghe đến khu trường lão đạo thê thảm hét lớn, nhất thời đối kia hắc y ông già nói, khu trường lão ở môn trung nhưng là địa vị cực cao, liền ngay cả phụ thân đều phải lễ ngộ, tự nhiên là không thể đủ gặp chuyện không may. Tiểu hỗn đảng, ta thức xương đồ thề, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, hắc y ông già hét to. Kia khu trường lão cùng hắn tuy rằng đều là hắc sát môn trưởng lão, cũng là không sai biệt lắm giống nhau tu vi trình tự, chẳng qua đối phương thân là linh phù sư, cũng là hắc sát môn tam trưởng lão, mặc kệ là môn trung đến địa vị, vẫn là bên ngoài địa vị, đều là muốn so khác đến cao, bị mắng lúc này cũng không dám phản bác, cuối cùng tự nhiên là chỉ có thể đủ đem lửa giận đều tái giá ở tại Đỗ Thiếu phủ trên người, lui ra phía sau, tất cả mọi người cho ta thối lui, không được đuổi theo, bằng không ta sẽ giết hắn. Đỗ Thiếu phủ tự nhiên là không hội để ý kia hắc y ông già, giam trảo ấn trung kia chật vật thê thảm nâu tóc dài ông già, đó là bắt đầu từ từ sau này bạo thối lui đi. Sở hữu hắc sát môn đệ tử tử há hốc mồm, hắc sam thanh niên cùng hắc y ông già đều là ánh mắt run rẩy, trơ mắt nhìn kia tử bào thiếu niên từ từ hướng phía sau bạo thối lui đi, nhưng có con tin ở trong tay, đều là không dám tới gần, sợ kia khu trường lão lại ăn cái gì đau khổ. Từng bước một hướng phía sau trở ra, tuy rằng cả người đã rốt cuộc đề không dậy nổi khí lực đến, Đỗ Thiếu phủ cũng cắn răng chống đỡ. Đỗ Thiếu phủ trong lòng rõ ràng, nếu là hôm nay không ly khai, bản thân liền thật sự đi không xong, vô luận như thế nào, muốn trước rời đi nơi đây mới được, đụng đến ta hắc sát môn nhân, là không có kết cục tốt. Đột phá, đạm mạc thanh âm vang vọng ở giữa không trung, này đồng nhất thuấn, Đỗ Thiếu phủ tự hồ là cảm giác được cái gì. Trong mắt song đồng chợt co rút nhanh, phanh, một đạo nóng cháy năng lượng xuyên thủng không gian một loại, lập tức chợt va chạm ở tại Đỗ Thiếu phủ trên lưng, suy, Đỗ Thiếu phủ trong miệng máu tươi lên tiếng trả lời dâng lên phun ra, lập tức thân hình lão đảo về phía trước đổ đi, cả người lại không có khí lực, chế trụ kia nâu tóc dài ông già cũng vô lực buông lỏng ra trảo ấn, thân hình ầm ầm té ngã trên mặt đất, suy, rừng rậm trung, trống rỗng nổi lên dao động. Lập tức nhất đạo thân ảnh im hơi lặng tiếng theo giữa không trung từ từ hạ xuống, người tới 60 bộ dáng, thân tố bào, thân mình rơi xuống đất, có chút giống là cứng ngắc điêu khắc một loại, nhưng khuôn mặt lộ ra một loại màu đỏ, trên huyệt thái dương có gân xanh trướng đắc tượng đậu đũa giống nhau thô, theo này ông già xuất hiện, ở đây nhân tất cả đều đã bị ảnh hưởng, tự dưng gian đều là thần sắc nghiêm túc đứng lên, tự như nước thép đột phá rơi xuống nước lạnh dặm, lập tức không khí cũng vì này động lại, không gian nội cũng có một cổ có chút nóng cháy hơi thở lan tỏa đi, gặp qua nhị trưởng lão, một đám hắc sát môn đệ tử tử thần sắc nghiêm túc, nhưng sau đều cung kính hành lễ, liền ngay cả kia hắc sam thanh niên cùng hắc y ông già cũng là ánh mắt cung kính dậy lên, nhưng là lập tức ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, Đỗ Thiếu phủ ngã xuống đất, ánh mắt còn vẫn như cũ có thể nhìn xuất hiện ông già, chính là cả người lúc này lại khó có thể nhắc tới chết khiếp khí lực đến, đụng đến ta hắc sát môn nhân, ngươi nên vì này trả giá tuyệt đối đại giới. Nhàn nhạt thanh âm há mồm mà ra, kia ông già lập tức hơi hơi nâng tay, trực tiếp ngang trời xuất hiện tại Đỗ Thiếu phủ phía trước, một tay liền trực tiếp diều hâu tróc con gà con khấu hướng về phía Đỗ Thiếu phủ đầu vai, Đỗ Thiếu phủ trong miệng máu tươi đầm đìa, cả người hơi thở uể oải, gắt gao nhìn đối phương duỗi đến giấu tay, trong mắt đồng tử co rút lại, cũng là cũng bất lực. Người này trên người kia nhất cổ vô hình trung khủng bố hơi thở, đồng thời gian từ lâu kinh động lại không gian. Ngay tại Đỗ Thiếu phủ lộ ra vài phần tuyệt vọng thời điểm, bỗng dưng, một đạo nhàn nhạt thanh âm cũng lập tức truyền ra, hắc sát môn động liền động, cũng không có gì đáng ngại, người này lưu cho ta đi, cùng các ngươi không có gì quan hệ, theo giọng nói truyền ra đồng thời, kia ông già khuôn mặt cũng là nhanh chóng biến đổi, tựa hồ là vào lúc này cảm giác được cái gì, nhất thời khẽ quát một tiếng, phương nào bọn chuột nhắt tàn đầu lui vĩ, cấp bản hậu lăn ra đây. Tiếng quát hạ xuống, ông già sắc mặt một mảnh âm lãnh, bàn tay phía trên phía một tầng thực chất hóa hỏa diễm, này thường có ký hiệu lược động, một cổ phô thiên cái địa nóng cháy hơi thở đột nhiên phóng thích, một đạo chưởng ấn nhất thời liền phách về phía bên trái giữa không trung, nho nhỏ vũ hầu cảnh, còn không có tư cách ở trước mặt ta kêu gào, nhưng tiết thiên cừu đến còn không sai biệt lắm, thanh âm vẫn như cũ bình thản, nhưng sau trống rỗng một đạo ký hiệu năng lượng cột sáng phá không mà ra, ký hiệu năng lượng sáng rọi phía trước, không gian trực tiếp vặn vẹo giống như ma hoa giống nhau, này phiến trong thiên địa năng lượng cũng vì này nhất thời kịch liệt rung rung đứng lên, nhưng sau trực tiếp va chạm ở tại người trước chưởng ấn thượng, phanh, hai người chạm vào nhau, nhất cổ kinh khủng cự lực trong phút chốc thổi quét mà khai, như là không gian đều phải bị tạc toái một loại, nhưng sau đó là nhìn thấy nhất cổ kinh khủng năng lượng dao động bàn bạc nhộn nhạo khai đi, đại phiến che trời đại thụ ở thổi quét dưới, trực tiếp chặn ngang bẻ gãy, oanh ầm ầm, đất rung núi chuyển, mặt đất cái khe dày đặc, chung quanh hắc sát môn đệ tử tử thương hoảng sợ trở ra, hừ, hắc sát môn kia tố bào ông già thân thể nhất thời lão đảo đẩy lui thượng mấy chục thước, yết hầu truyền ra kêu rên thanh, khóe miệng máu tươi nhất thời tràn ra, chương 192, đường lang bộ thiền, hoàng tước hữu lai, con vịt bay, nhị trưởng lão nhất chiêu đã bị sang, người tới thật mạnh, hảo thực lực khủng bố, nhị trưởng lão nhưng là vũ hầu cảnh A, thế nhưng còn vô pháp chống lại, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép, hỏng bét, không tốt, khủng bố năng lượng dao động trung, kia tố bào ông già nhất thời tay áo dài về phía trước huy gạt, một cổ cổ nóng cháy dao động thổi quét mà ra, đem chung quanh năng lượng dao động đều đánh sơ xác khai đi, chính là lúc này tiền phương vừa mới kia tử bào thiếu niên chỗ địa phương đã là rỗng tuếch, kia tử bào thiếu niên không biết khi nào đã biến mất không thấy, vì dấu vết cũng không từng lưu lại, nhị trưởng lão, kia tiểu tử tạp toái đâu, hắc sam thanh niên cùng bán trăm hắc y ông già dẫn trước chạy tới, nhìn đã không thấy kia tử bào thiếu niên địa phương, ánh mắt ngạc nhiên, bị nhân mang đi, người tới thực lực sâu không lường được, sợ là đại trưởng lão đều không thể nề hà, vẫn là một cái linh phù sư, tố bào ông già sắc mặt âm trầm run rẩy, hắn dĩ nhiên là liên người tới mặt đều không có nhìn thấy, nhưng cũng là bị đối phương cứu đi, này không thể nghi ngờ là tương đương mặt mình thượng bị trùng trùng ai thượng một bạt tai, nhị trưởng lão, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ, kia tiểu tử cùng bảo vật nhưng là có quan hệ, hắc sam thanh niên vội la lên, hắn chưa từng tưởng cho tới hôm nay lớn như vậy trận trận, cuối cùng liền ngay cả nhị trưởng lão cũng đột phá chạy tới, nhưng vẫn là bị kia tiểu tử trốn thoát, một gia bảo chờ thế lực đã ở hoài nghi chúng ta được đến kia vật, đều đã đến chung quanh sưu tầm, trưởng môn lại chính đang bế quan cuối cùng thời điểm, đại trưởng lão cũng đang nhìn kia địa phương, sở dĩ lo lắng mới để cho ta tới nhìn xem, không nghĩ tới còn có vừa mới kia chờ cường giả xuất hiện, tố bào ông già sắc mặt ngưng trọng, đối phương không có lộ diện, có thể đủ đưa hắn nhất chiêu đánh cho bị thương, kia chờ thực lực loại nào khủng bố, trong lòng đem toàn bộ hắc ám xâm lâm nội linh phù sư cường giả đều muốn một lần, có thể có như thế thực lực linh phù sư, cũng là không có một nghĩ thích hợp, có thể hay không là một gia bảo bọn họ làm, hắc y ông già oán hận không thôi, không nghĩ tới nấu chín con vịt dĩ nhiên là như vậy liền bay, lúc này đây hắc sát môn nhưng là tổn thất thảm trọng, hắn hận không thể đem kia tử bào thiếu niên lột da rút gân, khả cuối cùng kia tử bào thiếu niên thế nhưng lại không thấy, tố bào ông già ánh mắt hàng ý lóe ra, nói, một gia bảo không có kia hào linh phù sư, thế lực khác hẳn là cũng không có, trước mang khu trường lão đi chữa thương, những người khác tiếp tục tìm tòi, ban chủ lập tức sẽ xuất quan, đến lúc đó chúng ta không có trở về, ban chủ tự nhiên hội chạy tới, mặc kệ người nọ là ai, ở hắc ám xâm lâm nội, còn không ai có thể đủ theo ta hắc sát môn trong tay cướp người, sớm hay muộn chạy không thoát. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm liên miên ngọn núi, thái dương đang bị bạc vân quấn quanh, thả ra nhàn nhạt chói mắt bạch quang, xa xa nguy nga đàn sơn, ở ánh mặt trời chiếu ánh hạ, phủ thêm kim hoàng sắc áo khoác, có vẻ phá lệ xinh đẹp, diệp quang xuyên thấu qua đông đúc lá cây rơi hạ rừng rậm, bị tầng tầng lớp lớp lá cây loại bỏ, lại thành nhiều điểm màu vàng vết lốm đốm, nhẹ nhàng lay động đạm kim sắc vần sáng, Đỗ Thiếu Phủ trống rỗng bị một cổ quan đoàn bao vây, chung quanh dòng khí gào thét mà qua, ước chừng nửa canh giờ sau, chung quanh quan đoàn biến mất, nhưng sau thân hình ngã ở trên đất, rơi xuống đất sau, ngẩng đầu hướng chung quanh nhìn lại, cũng không biết ở đâu nhất phương thâm sơn rừng già trung, không biết là vị nào tiền bối cứu giúp, tiểu tử vô cùng cảm kích. Đóng ngoặc vuông, Đỗ Thiếu Phủ thân hình theo trên đất dãy dụa sổ hạ mới miễn cưỡng tựa vào một cây đại thụ thượng mới đứng dậy, còn là vừa vặn bị quan đoàn bao vây nghỉ tay tức khôi phục nửa canh giờ, bằng không lúc này sợ là nói chuyện khí lực đều không có. Nghe bắt đầu kia thanh âm, Đỗ Thiếu Phủ ẩn ẩn gian tựa hồ cũng cảm giác được có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác ở trong đó. Hắc hắc, không nghĩ tới nhưng thật ra chiếm được một cái bảo, quả thực cả người đều là bảo a, người mang yêu thạch cùng yêu mạch hồn, tựa hồ trên người còn có này kim sĩ đại bằng điểu hơi thở. Nếu là ta đoán chắc đúng vậy, tiểu tử ngươi trên người khẳng định có kim sĩ đại bằng điểu bộ tộc bảo vật, liền ngay cả phun ra tử huyết đều là lộ ra bất phàm a. Liên tiếp lời nói âm hạ xuống, không gian nổi lên một chút dao động, nhưng sau một đạo áo xám trường bào thân ảnh đó là xuất hiện tại Đỗ Thiếu Phủ phía trước, ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ cao thấp trước sau đánh giá, nhưng sau trong mắt nổi lên một chút dao động, lầm bầm lầu bầu nói nhỏ, lần này đến thật sự là trị, cả người là bảo, đáng giá hảo hảo nghiên cứu, cứu ngươi một mạng, lại giết ngươi một lần, coi như là không có hỏng rồi quy củ, là ngươi, Dược Vương. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt gắt gao dừng ở trước mắt áo xám trường bào thân ảnh giả trên người. Người này không là người khác, đúng là ám lâm trấn thuốc đông y lư cái kia trưởng quầy, cũng là bị trấn bắc vương xưng là Dược Vương nhân. Dược Vương nhìn Đỗ Thiếu Phủ, giống như là nhìn bản thân con mồi, căn bản là không để ý đến Đỗ Thiếu Phủ, ngược lại là ở có chút kinh ngạc tiếp tục lầm bầm lầu bầu, thì thào nói nhỏ, tu võ cùng linh phù sư đồng tu, vẫn là trận phù sư, thân thể lực sợ là sẽ không tại kia chút thiên thú bản thượng dựa vào tiền mảnh thú ấu tể dưới, còn có này kim sĩ đại bằng điểu trên người hơi thở. Lại có yêu mạch hồn, thật sự là quỷ dị a, nhất định phải hảo hảo nghiên cứu một phen mới tốt, cái này thảm hại hơn. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cười khổ, không nghĩ tới bản thân vừa mới ra hang sói, tưởng ở lại vào hang hổ, so với này hắc sát môn đến, thuốc này vương thực lực càng mạnh hơn nhiều, muốn thoát thân sợ là hội càng thêm khó khăn không dễ, nếu trốn sao. Trong lòng một cái ý niệm trong đầu lóe ra mà qua, nhưng lập tức lại bị Đỗ Thiếu Phủ áp chế xuống dưới, tại đây Dược Vương trước mặt, bản thân sợ là không có khả năng có cơ hội đào thoát, huống chi bản thân bây giờ còn không có gì khí lực trốn. Tiểu tử, ngươi đến cùng làm cái gì? Đầu tiên là trêu chọc Vũ Hầu, hiện tại lại trêu chọc đến Lục Tinh Linh phù sư, ngươi là thật ngại bản thân mệnh dài quá sao? Ta có phải không phải đời trước nợ ngươi? Nhưng vào lúc này, nhất đạo thanh âm ở Đỗ Thiếu Phủ trong tai vang lên, mà đột nhiên gian nghe thế đạo thanh âm, Đỗ Thiếu Phủ buộc chặt trong lòng nhất thời liền vì này rung lên. Mà ngay tại Đỗ Thiếu Phủ chính tâm trung trung lên thời điểm, kia truyền đến thanh âm tiếp tục nói, ngươi trước ổn định, đừng làm cho kia Lục Tinh Linh phù sư phát hiện, thả lỏng tinh thần, ta lấy nguyên thần lực tiến vào ngươi trong óc, mượn thân thể của ngươi thoát thân, này Lục Tinh Linh phù sư thực lực không kém, bất quá cũng may hẳn là chính là Dược phù sư cùng Khí phù sư, mà không là Trận phù sư, nhưng đừng đã chết mới tốt, đã chết liền nghiên cứu giá trị đại giảm. Dược Vương cũng không có phát hiện Đỗ Thiếu Phủ trên người dị thường, nhưng sau trực tiếp đi hướng Đỗ Thiếu Phủ mà đi, trong tay còn lấy ra một quả sáng mờ tràn ngập, ký hiệu lóe ra bất phàm đan dược, tự hồ là muốn nhét vào Đỗ Thiếu Phủ trong miệng. Đỗ Thiếu Phủ hơi thở uể oải, động liên tục đạn khí lực đều không có, tùy ý Dược Vương đem đan dược nhét vào miệng mình trung, cả người hào không có khí lực, nhậm này bài bố, tiểu tử, hảo hảo điều tức đi, này đan dược nhưng là giá trị xa xỉ, nếu không sợ ngươi đã chết, khả luyến tiếc cho ngươi ăn. Dược Vương lường Đỗ Thiếu Phủ liếc mắt một cái, nhưng sau nói, kia tảng đá hiện tại cũng có thể bồi cho ta, muốn bồi, sớm hay muộn đều là muốn bồi, chạy cũng chạy không thoát, giọng nói hạ xuống, Dược Vương trong mắt ánh mắt nổi lên một chút dao động, nhưng sau vọng Đỗ Thiếu Phủ trong dạ càng không đào đi, nhất thời liên tiếp lấy ra mấy càng không túi, yên tâm, hắn không chết được. Bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ suy yếu thân hình nội, chợt gian một cổ cực đoan kinh người năng lượng thổi quét mà ra. Hai mắt bên trong cũng nháy mắt trào ra ánh sao, nhất cổ kinh khủng khí thế bùng nổ, một đạo chưởng ấn trực tiếp đó là gần trong gang tấc, thế như sấm đánh dừng ở Dược Vương trên người, oành, năng lượng trầm đục, Dược Vương thân hình trực tiếp là bị sinh sôi chấn đắc liên tiếp đẩy lui khai đi, đặng đặng, thân hình liên tiếp đẩy lui đồng thời, Dược Vương khuôn mặt chợt ngẩng đầu, tự hồ là cảm giác được cái gì, ánh mắt trong phút chốc rung động, một cước đọa địa ổn định thân hình. Lập tức cũng đã phát hiện Đỗ Thiếu Phủ trên người đột phá trong lúc đó biến hóa bí mật, kinh ngạc nói, ngươi không là kia tiểu tử, ngươi đến cùng là ai, ta là ai, ngươi có biết cũng vô dụng, ngươi giết không được hắn là đến nơi. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Dược Vương, bàn tay phía trên nhất thời có ký hiệu lan tràn, cùng với bắt tay vào làm ấn biến ảo, các loại ký hiệu bắt đầu biến hóa, Hết thảy nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế cũng là cực kỳ phức tạp biển, bất quá tốc độ cũng là nhanh như tia chớp, oanh, làm cuối cùng một đạo dấu tay biến hóa, Đỗ Thiếu Phủ, song trưởng tâm trong vòng cũng là xuất hiện 12 mặt trận kỳ, cờ xí cổ đảng, tản ra một loại đặc thù dao động, chung quanh thiên địa năng lượng nhất thời vì này kịch liệt cuồn cuộn, trống không ảo trận, Đỗ Thiếu Phủ vẫy tay mà động, không có chút trì hoãn, 12 mặt trận kỳ nhất thời liền lượt hướng về phía tiền không, trực tiếp phong tỏa Dược Vương chỗ chu không, lấy một loại tia chớp tốc độ cùng quỹ tích, trực tiếp đem Dược Vương bao vây trong đó, ầm vang, làm 12 mặt trận kỳ cuối cùng biến mất ở tại không gian thời điểm, chợt không gian hỗn loạn, chói mắt ký hiệu lan tràn chu không, nhiên sau phù ảo trận hiện lên mà ra, che đậy đại khu vực, uy lực làm người ta run như cầy sấy. Giờ phút này Giang, Đỗ Thiếu Phủ, bố trí cùng nguyên bản đối phó Hắc Sát Môn hai cái mạch linh cảnh viên mãn trình tự tu vi giả rõ ràng là một cái phù trận, nhưng lúc này uy lực, lại như là so chi lúc trước cường mấy lần một loại, khi chờ khủng bố uy áp, khiến cho không gian hỗn loạn, làm cho người ta linh hồn run rẩy. Đi, làm phù trận bố trí, Đỗ Thiếu Phủ, chút không có gì trì hoãn, thân ảnh nhất thời bay vút không trung, cấp tốc lực không mà đi, oanh ầm ầm, nửa canh giờ sau, núi rừng Giang liên tiếp trầm thấp âm bạo tiếng vang triệt truyền ra, đầy trời ký hiệu thoát phá, đại phiến che trời đại thụ bẻ gãy nghiền nát bị nhổ tận gốc, năng lượng gió lốc đem toàn bộ đỉnh núi cũng sang thành bình địa, đất trung núi chuyển, kinh sợ rừng rậm chỗ sâu hung cầm mảnh thú tê minh, suy, kình khí quét ngang mà khai, Dược Vương thân ảnh theo tro bụi tràn ngập năng lượng kình khí gió lốc trung đi ra, khuôn mặt thần sắc ánh mắt không là rất đẹp mắt, thì thào nói nhỏ, thật mạnh nguyên thần lực. Nhưng này nguyên thần tự hồ cũng không có đến ứng có nông nổi, sợ là kia đạo nguyên thần cũng có vấn đề, phản phất là có thể được đến kia một đạo nguyên thần, kia mới là chân chính thu hoạch không phải là ít, cũng không uổng ở hắc ám xâm lâm hơn 10 năm. Sưu, giọng nói hạ xuống, Dược Vương thân ảnh cũng thả người lượt không, bao vây lưu quang nháy mắt biến mất không thấy. Chương 193, Thần Thạch, liên miên sơn mạch, xanh biếc đàn sơn chồng chất, tựa như trên biển phập phồng ba đào, mãnh liệt mênh mông. Hùng vĩ tráng lệ, ngọn núi ẩn nấp trong sơn động, Đỗ Thiếu Phủ hơi thở uể oải than ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch, trong cơ thể lại là có thêm một cổ mênh mông năng lượng ở bắt đầu khởi động, cũng không biết vừa mới Dược Vương tắc là cái gì đang dược, kia cổ mênh mông năng lượng quá mức cho khổng lồ, đối thương thế cũng có thật lớn hảo chỗ, ẩn ẩn gian đã là tự hành ở khôi phục thương thế một loại. Đỗ Thiếu Phủ phía trước, một cái tiểu tháp phập phình mà ra, ẩn ẩn gian có bùa bí văn lóe ra, một cổ sương khói dao động tự tiểu tháp trong vòng lan tràn mà ra, tối sau khi ngưng tụ thành một đạo có chút trong suốt thiếu niên thân ảnh, ta bố trí thượng một ít thủ đoạn, tuy rằng vô pháp cùng trước kia so sánh với, bất quá kia lục tinh linh phù sư vẫn là vô pháp dễ dàng phát hiện, này trong sơn động trước mắt hội thật an toàn, bất quá nhưng thật ra muốn mau ly khai, miễn cho bị nhân phát hiện, thiếu niên hình thể phi thường cực kỳ gầy, toàn thân chính là xương bọc da, gò má lại dài quá hai khối dữ tợn, Đỗ Bác Tự lông mi hơn nửa một cái tam giác mắt liền tính, nhưng là còn lộ ra đáng khinh ánh mắt, hết thảy xứng ở nhất trương 12-13 tuổi trên khuôn mặt, làm cho người ta thật sự là hội nhẫn cười không tuấn, sợ là đứa bé thật dễ dàng sẽ bị trực tiếp xem khóc, mà Đỗ Thiếu Phủ nhìn trước mắt thiếu niên hư ảnh, trắng bệch trên khuôn mặt cũng là lập tức lộ ra ý cười, cực kỳ tình thiết nói, Thanh Thuần ca, ta nhớ ngươi muốn chết, ngươi không nghĩ ta, sợ là lần này cũng không sai biệt lắm cách tử không xa. Thiếu niên hư ảnh tự nhiên chính là lần trước nguyên thần tiêu hao lâm vào ngủ say trung chân Thanh Thuần, non nớt trên khuôn mặt, ánh mắt thấy thế nào đều có vẻ cực kỳ đáng khinh, rất khó tưởng tượng làm sao có thể có như vậy một trương khuôn mặt, quả thực là có thêm một loại quỷ phủ thần công cảm giác. Giọng nói hạ xuống, chân Thanh Thuần thân ảnh phập phềnh đến Đỗ Thiếu Phủ phía trước, mục thị Đỗ Thiếu Phủ, nói, nhưng thật ra đỉnh nại tấu, như vậy đều không chết được, thật đúng là có thể cùng kim sĩ đại bằng điệu ấu tể so sánh với. Đỗ Thiếu Phủ cười khổ, nhìn trước mắt kia một trương đáng khinh khuôn mặt, nói, Thanh Thuần ca, ngươi thế nào tỉnh, chân Thanh Thuần ánh mắt giật giật, biểu môi, nói, ngươi luyện chế kia tăng thần tán nhưng thật ra hiệu quả miễn cưỡng không có trở ngại, hơn nữa ta tu luyện công pháp duyên cớ, sở dĩ liền tỉnh, ngươi sẽ không đã sớm tỉnh đi. Đỗ Thiếu Phủ đột phá ngẩng đầu nhìn chân Thanh Thuần vấn đạo, không sai biệt lắm ở ngươi bố trí trống không ảo trận thời điểm tỉnh. Chân Thanh Thuần ngẩng đầu nghĩ nghĩ. Nhiên sau nói với Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, nhất thời ánh mắt trừng ở tại chân Thanh Thuần trên người, nói, ngươi sớm tỉnh cũng không ra tay, ngươi thật sự là đại ca của ta a, ngươi đây là trở mặt sao? Sớm biết rằng sẽ không cứu ngươi này tiểu tử hỗn đản, Chân Thanh Thuần hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Đỗ Thiếu Phủ, nói, tiểu tử ngươi vẫn là quá non, chẳng lẽ không có phát hiện kia Lục Tinh Linh phù sư luôn luôn giấu ở chung quanh sao, ta nếu là sớm một chút ra tay, hiện tại chúng ta hai người đều trốn không thoát. Dược Vương, đóng ngoặc vuông, Đỗ Thiếu Phủ mày nhíu lại, Lục Tinh Linh phù sư, kia nhưng là tương đương võ vương cảnh tồn tại, cái loại này tồn tại, đối với rất nhiều người mà nói, đã chỉ tồn tại trong truyền thuyết, khó trách bị xưng là Dược Vương, nguyên lai thật đúng là đến cái loại này khủng bố trình tự, nói ngươi lần này chọc hạ phiền toái thật đúng là không nhỏ, còn chọc tới Lục Tinh Linh phù sư, đến cùng sao lại thế này, còn có ngươi mạch hồn, ngươi tu luyện là Kim Sí Đại Bằng Điểu bộ tộc công pháp, theo đạo lý mà nói, là không có mạch hồn a, còn có kia mạch hồn, ngươi làm sao có thể vẫn là yêu mạch hồn, thật sự là vận may tiểu tử, thiên địa hạ hảo vận đều lạc trên đầu ngươi. Chân Thanh Thuần lúc này cũng có chút nghi hoặc, hắn tỉnh sau, đã nhận ra không ít kinh ngạc thời điểm, nói đến nói dài, về sau lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục cười khổ, gần nhất gặp gỡ phiền toái lại nói tiếp cũng là đỉnh nói trưởng, hiện tại cũng không khí lực nhiều lời, nhưng sau mày khẽ nhúc nhích, từ trong lòng đào một hồi, ở một mặt đau lòng trung mới này lấy ra một cái càn khôn túi. Đỗ Thiếu Phủ trên người gần nhất bắt được càn khôn túi, bao gồm là từ Tùng Vân ban trợ giúp Lô Thiên Kiều trên người đến càn khôn túi, đều bị Dược Vương lúc trước cấp đào đi rồi. Nghĩ vậy, Đỗ Thiếu Phủ cả người đều có chút không tốt lắm, cũng may luôn luôn bên người cất chứa cuối cùng một cái càn khôn túi, còn không có bị Dược Vương cuối cùng sưu ra, mà kia càn khôn túi cũng là quan trọng nhất. Yêu mạch hồn, ngươi nói là này yêu thạch sao? Đỗ Thiếu Phủ theo càn khôn trong túi lấy ra kia ngọn núi yêu thạch, cũng may đem yêu thạch cũng luôn luôn thu ở tại này càn khôn túi nội. Chân Thanh Thuần không nói gì, hư ảo bàn tay tiếp nhận Đỗ Thiếu Phủ trong tay ngọn núi yêu thạch, ánh mắt luôn luôn tại đánh giá, lập tức khuôn mặt thần sắc cũng chìm vào đến trầm tư trung. Đỗ Thiếu Phủ ở một bên nhìn, cũng không dám quấy rầy, đối với ngọn núi yêu thạch, bản thân biết đến cũng không nhiều, cũng chỉ là theo Viêm Ngưu cùng Đông Ly Thanh Thanh trong miệng chiếm được một ít về yêu tộc tin tức. Hô, sau một lát, Chân Thanh Thuần thâm hô hít một hơi, nhưng sau đem ngọn núi yêu thạch đưa trả cho Đỗ Thiếu Phủ. Khuôn mặt chính xác nhìn Đỗ Thiếu Phủ, lộ ra vài phần kinh ngạc màu tím, nói, thu hảo nó, ở thực lực của ngươi không đủ là lúc, ngàn vạn không cần dễ dàng bại lộ vật ấy, Thanh Thuần ca, ngươi có biết này yêu thạch lai lịch? Đỗ Thiếu Phủ nhất thời vấn đạo, theo Chân Thanh Thuần trong thần sắc đến xem, sợ là này yêu thạch thật đúng không là một loại vật, ta không biết nó lai lịch. Chân Thanh Thuần lắc lắc đầu, nhìn sau trong mắt trắng Đỗ Thiếu Phủ liếc mắt một cái, nói, nhưng nó sẽ không là yêu thạch. Ta thấy đến ngươi thúc dục mạch hồn, cùng vật ấy như đúc dạng, có lẽ, đó là trong truyền thuyết kia khủng bố vật, một loại yêu thạch căn bản là không có cách nào khác cùng vật ấy so sánh với, không là yêu thạch, đó là vật gì? Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vi lượng, xem ra này yêu thạch tựa hồ là so với bản thân trong tưởng tượng còn mạnh hơn, cụ thể ta cũng không rõ lắm, có một số việc ta cũng chỉ là nghe nói qua một chút truyền thuyết, hiện tại nói cho ngươi cũng vô dụng, ngươi tạm thời có thể kêu nó thần thạch. Chân Thanh Thuần chính xác nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, về sau ngươi mạch hồn tận lực thiếu thúc dục, miễn cho bị nhân phát hiện, nhưng nhất định phải nhiều nghiên cứu này mạch hồn, ngươi hiện tại nếu đã có mạch hồn, quản chi là tu vi đột phá cũng sẽ cùng mạch hồn có quan hệ, đối với mạch hồn lĩnh ngộ không đủ, cũng sẽ ảnh hưởng ngươi tu vi, ngươi hiện tại mạch hồn cùng này thần thạch có liên quan, tương đương các ngươi trong lúc đó cũng có quan hệ, loại quan hệ này thật kỳ lạ. Về sau ngươi sẽ chậm rãi minh bạch, sở dĩ tốt nhất là có thể nhường kia thần thạch trợ giúp ngươi lĩnh ngộ, như vậy đủ để làm ít công to, cũng đủ để có thể cho ngươi mạch hồn cuối cùng trở thành ngươi ác chủ bài. Nếu là ngươi lúc này mạch hồn thượng có điều thành tựu, sợ là sẽ không ở Kim Sí Đại Bằng Điểu công pháp dưới. Ta hiểu được. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy trong lòng vui vẻ, nhưng sau đó là đem ngọn núi tảng đá thu vào càn khôn trong túi. Ngươi thương thế quá nặng, chạy nhanh điều tức phun nạp đi, nhưng sau mau ly khai nơi đây, kia Lục Tinh Linh phù sư cho ngươi ăn vào đan dược bất phàm, đã miễn cưỡng đến hầu phẩm trình tự, thật không sợ chống đỡ tử ngươi. Đỗ Thiếu Phủ cười khổ, khó trách trong cơ thể hiện tại giống như là có thêm hỏa thiêu một loại, kia đan dược năng lượng hóa thành dược lực đã ở trong cơ thể mênh mông đứng lên, nhưng sau nhìn Chân Thanh Thuần, vấn đạo, Thanh Thuần ca, vậy ngươi không có việc gì thôi, ta không sao mới là lạ, vừa mới thức tỉnh liền cho ngươi liều mạng, ta đời trước nhất định là mất ngươi. Đời này chính là đến cho ngươi trả nợ. Nhắc tới đến vậy sự, Chân Thanh Thuần còn có chút cuồng bạo đứng lên, nói với Đỗ Thiếu Phủ, ta được lại nghỉ ngơi một hồi, tuy rằng tình huống so với lần trước đỡ, bất quá sợ là cũng muốn ngủ say khôi phục một đoạn thời gian, nhưng vô trở ngại, ngươi đến lúc đó mau chóng cho ta tìm một ít như là tăng thần tán kia loại linh dược, đối ta có một ít phụ trợ. Một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ khoanh chân mà ngồi, trong tay giấu tay ngưng kết, trong cơ thể dược vương sở cấp kia đang dược năng lượng đã mênh mông đứng lên, sau một lát, đó là tiến nhập phun nạp trạng thái, trong cơ thể luyện hóa kia một cổ đang dược biến thành dược lực năng lượng, một tia hóa thành tinh thuần từ Ani chảy qua kinh mạch cuối cùng tiến nhập thần khuyết trong vòng, càng còn nhiều mà phụ trợ khôi phục trên người thương thế. Lúc này đây trên người thương thế có bao nhiêu nghiêm trọng, chỉ có Đỗ Thiếu Phủ bản thân nhất rõ ràng, tuyệt đối là thảm thiết vô cùng, như chân thanh thuần theo như lời, sợ là cách tử cũng không xa, liền tính là có kim sĩ đại bằng điểu ấu tể mạnh mẽ thân thể, cũng khó lấy chống đỡ bực này thương thế, nếu là lại trọng nửa phần, hậu quả kham ưu, bất quá cũng tốt ở có mạnh mẽ thân thể, cuối cùng tài năng đủ chống lại xuống dưới, nếu là một loại mạch động cảnh huyền diệu trình tự tu vi giả, sợ là tử thượng 100 lần đều là không đủ. Như thế thời gian chậm rãi mà qua, Lục Đỗ Thiếu Phủ quanh thân bao vây ở tại một mảnh nhàn nhạt màu vàng sáng rọi dưới, giống như quang quyển, đem quanh thân bao phủ, trong sơn động kim quang lóe ra, liên miên đàn sơn, treo leo xanh rì, mảng sơn rậm rì che lấp cây cối cùng trạm lam bát ngát bầu trời, tạo thành một bức xa hoa sơn thủy họa, suy suy, giữa không trung, một đạo lưu quang xẹt qua giữa không trung, lập tức trống rỗng dừng ở trên ngọn núi, lưu quang thu liễm, một cái cực mỹ phụ nhân đi ra, đem một cái hắc y đại hán còn đang trên đất, đây là một cái 40 nhiều bộ dáng phụ nhân, thân nhất kiện tố sắc cung trang váy dài, màu lam nhạt ti mang hơi hơi phiêu động, tố khiết cùng cao nhã, giống là có thêm một loại trời sinh quý khí, làm cho người ta nhìn, không khỏi tâm sinh vài phần kính sợ. Vị đại nhân này tha mạng a, cái kia tử bào thiếu niên 7 ngày tiền cũng đã bị nhân cứu, chúng ta nhị trưởng lão đều không có ngăn lại, còn bị thương nặng rất nhiều môn trung cường giả. Hắn thật sự không lại chúng ta hắc sát môn trung a. Lúc này mỹ phụ nhân bên người, một cái hắc y đại hán chính ánh mắt kinh ngạc sợ hãi không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Tố y mỹ phu nhân hơi hơi ngẩng đầu, nhìn trước mắt một cái thiếu nữ cùng trang phục nữ tử hai người, thanh âm lộ ra một chút thanh thúy lăng liệt, nhẹ giọng nói, các ngươi hiện tại không lời nói thôi, các ngươi người muốn tìm đã bị nhân cứu đi. Chương 194, Linh Lung Thuần Tâm. Thiếu nữ niên thiếu kia thân mình cũng là đã ra cụ đường công, hơn nữa kia thanh tú khuôn mặt, sợ là quá hai năm nhất định có thể trổ mã duyên dáng yêu kiều, nhưng mà lúc này kia trong suốt ánh mắt nội lại tràn đầy lo lắng. Thiếu nữ trên đầu vai, một cái màu xanh tiểu tử điểu nâng tiểu đầu, trong mắt đen lúng liếng trong mắt luôn luôn là dừng ở kia tố y mỹ phu nhân trên người. Kia trang phục nữ tử còn lại là 21-22 tuổi bộ dáng, ma quỷ làm tức giận dáng người lộ ra dụ hoặc độ công, tuyệt mỹ dung nhan thượng, trong suốt trong ánh mắt lúc này tràn đầy hàn ý. Đến kia hắc y đại hán phía trước, hung hăng đá một cước, nói, vậy ngươi cũng biết kia thiếu niên hiện tại rơi xuống. Hắc y đại hán bị trang phục nữ tử một cước đá ngã lăn, lập tức vừa già thực bò lên, trung giọng nói, đại nhân, ta hiện tại chân chính không biết kia tử bào thiếu niên rơi xuống a, chúng ta ban chủ tự mình xuất quan đi tìm, các thế lực lớn cũng đều đang tìm tìm trung, nhưng chính là không thấy rơi xuống, mấy vị đại nhân tha ta đi, ta sợ biết đến đều đã nói, không có nửa điểm giấu giếm a. Hắc sát môn nhân, chết chưa hết tội, nếu là thiếu phủ ca ca ra xem gì nguy hiểm, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắc sát môn. Thiếu nữ trong suốt trong ánh mắt nổi lên hàn ý, thanh âm trở nên lãnh liệt, trầm nói, tiểu quyển quyển, giết này hắc sát môn nhân đều đáng chết, trống, có hổ khiếu thanh truyền ra, thiếu nữ phía sau, một cái mảnh hổ đập ra, mở ra giữ tận hổ miệng, nháy mắt liền đem kia hắc y đại hán nuốt vào trong miệng. Tố y mỹ phụ ánh mắt nhìn thiếu nữ yên ảnh vi ba nhìn quanh gian, nổi lên một chút gợn sóng độ công, nói, tưởng muốn làm cái gì, cũng cần phải có cái kia thực lực mới được, ngươi thiên phú thật tốt, cứ việc so ra kém này đại tộc hậu bối, nhưng trọng yếu nhất là có một viên linh lung thuần tâm, chính thích hợp tiếp ta y bác, về sau cũng sẽ không thể so với này đại tộc hậu bối nhược, tùy ta đi thôi. Thiếu nữ nhìn tố y mỹ phu nhân, nói, tiền bối, nhưng là ta còn không có nhìn thấy thiếu phủ ca ca. Ngươi có thể hay không đủ giúp ta tìm được thiếu phủ ca ca, chỉ cần tìm được thiếu phủ ca ca, ta sẽ theo ngươi đi, ta đáp ứng quá giúp ngươi tìm, nhưng hiện tại ngươi người muốn tìm đã thoát hiểm, ngươi cũng nên theo ta đi, nếu là ngươi thật sự không đồng ý, ta cũng không bắt buộc ngươi, chính ngươi quyết định đi. Tố y phụ nhân nhìn thiếu nữ, ánh mắt hơi chút dao động, cùng sinh câu đến lộ ra một loại quý khí, tinh ngữ, ngươi tùy tiền bối đi thôi, phía trước chính là Thiên Vũ học viện chỗ khu vực. đến lúc đó ta sẽ tìm học viện nội cường giả hỗ trợ, nếu là tên kia ở, hắn cũng sẽ cho ngươi theo tiền bối đi, đến lúc đó hảo hảo tu luyện thành vì cường giả. Trang phục nữ tử nhìn ra được trước mắt Tố Y Mỹ phu nhân bất phàm, tiến lên khuyên bảo thiếu nữ, không sai, ta muốn trở thành cường giả, nếu là ta có thể trở thành cường giả, về sau liền sẽ không nhường thiếu phủ ca ca có nguy hiểm. Thiếu nữ cắn răng, nhưng sau đối Tố Y Mỹ phu nhân gật đầu, nói, tiền bối, ta tùy ngươi đi, ta sẽ hảo hảo tu luyện, về sau trở thành cường giả, này là được rồi, theo ta trở về hảo hảo tu luyện đi. Tố Y Mỹ phu nhân nói nhỏ, nhưng sau ánh mắt dừng ở kia màu xanh chim nhỏ thượng, mâu quang khẽ nhúc nhích, hơi hơi vẫy tay, một cổ chói mắt ký hiệu lưu quang nhất thời bao vây ở tại thiếu nữ trên người, cùng với kia màu xanh tiểu tử điểu cùng bao vây trong đó, nhưng sau thân ảnh lược không mà ra, tiểu hổ, đưa ta hồi Thiên Vũ học viện, ta muốn tìm học viện cường giả đi cứu kia tiểu tử. Nhìn kia Tố Y Mỹ phu nhân cùng thiếu nữ biến mất ở tại đôi mắt trong tầm mắt, trang phục nữ tử hai tròng mắt mắt to trung, ẩn ẩn gian phím một chút hàng ý gợn sóng, trống, cự hổ chấn xí, nhiên sau cũng biến mất ở giữa không trung trung. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trong sơn động, đạm kim sắc sáng rọi bao phủ, Đỗ Thiếu Phủ khoanh chân mà ngồi ở màu vàng sáng rọi quang quyển bên trong, một tia màu vàng năng lượng ở quanh thân huyền ảo du động, hô, đóng ngoặc vuông. Sau một lát, đạm kim sắc sáng rọi từ từ thu liễm, Đỗ Thiếu Phủ há mồm phun ra một ngụm trọc khí, quanh thân hơi thở cùng với đạm kim sắc sáng rọi theo làn da lỗ chân lông trung thu liễm mà vào, đã đại khái không ngại, mở hai tròng mắt, song đồng trung có đạm kim sắc ánh sao quanh quẩn, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác trong cơ thể tình huống, phun nạp điều tức gần 10 ngày, hơn nữa dược vương đang dược phụ trợ, bản thân hiện tại cũng chỉ là khôi phục đến không ngại nông nổi mà thôi, thương thế vẫn như cũ nghiêm trọng. Đỗ Thiếu Phủ lúc này đây thương thế thật sự quá nặng một ít, liên ngũ tạng lục phủ đều đã bị chấn động, nếu là người khác, sợ là đã sớm bị chấn nát ngũ tạng lục phủ mà chết, Thanh Thuần ca. Đỗ Thiếu Phủ lấy ra trong dạ tiểu tử tháp, chính là tiểu tháp yên lặng, không có gì đáp lại, thì thào nói nhỏ, hẳn là lại ngủ say thôi, cân nhắc một hồi, Đỗ Thiếu Phủ thu hồi tiểu tháp đặt ở bên người vị trí, nhiên sau đứng dậy ly khai sơn động, đại ca chân Thanh Thuần giao đãi quá. Nơi đây không nên ở lâu, đêm tối, thiên thượng trang mãn lóe sáng tinh thần, như là nhỏ vụn lưu sa phô thành ngân hà nằm nghiêng ở thiên vũ, màn đêm bao phủ, sơn mạch trung chỉ có gió đêm hạ tán cây bà sa càng không ngừng đong đưa, nhiên sau vạn lại câu tịch, suy, trong đêm đen, nhất đạo thân ảnh tựa hồ là trong tay còn cầm mặt khác nhất đạo thân ảnh tựa như u linh xuyên qua ở rừng rậm trung, nhiên sau nhảy lên một gốc cây che trời đại thụ, nghe, ta hỏi ngươi nói ngươi thành thật đáp cũng được, bằng không. Ta không để ý muốn mạng của ngươi, người trước cầm trong tay dẫn theo một cái gầy hán tử còn đang ước chừng có bồ đoàn đại chạc thượng, lộ ra loan lỗ nguyệt hoa, có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng người này là một người mặc tử bào thiếu niên. Tử bào thiếu niên chỉ có 15-6 tuổi bộ dáng, nhưng này cương nghị duệ trí trên khuôn mặt, lại là có thêm một loại bạn cùng lứa tuổi bên trong ít có thành thục, đặc biệt song đồng trong vòng. Cái loại này ánh mắt giống như thương ưng, lợi hại khiếp người, ta nhất định hội đều bẩm báo. Chỉ cần không giết ta là được. Đại hán nhìn tử bào thiếu niên gật đầu, chút không có bởi vì này tử bào thiếu niên tuổi mà có gì khinh thị. Một cái có thể im hơi lặng tiếng đưa hắn theo đại đội nhân mã nghỉ ngơi trung im hơi lặng tiếng kèm hai bên mà đến thiếu niên, chẳng lẽ sẽ là phổ thông thiếu niên sao? Tử bào thiếu niên tự nhiên đúng là theo trong sơn động xuất ra Đỗ Thiếu Phủ, một đầu chui vào rậm rạp trong rừng rậm, tuy rằng nhìn ánh trăng biết đại khái phương hướng, cũng là phân không nơi này là chỗ nào. Sở dĩ cũng chỉ hảo tìm người hỏi đường, nhìn trước mắt đại hán thái độ, vừa lòng hỏi, nơi đây là cái gì địa phương? Đại hán ánh mắt lộ ra nghi hoặc sắc, nhưng lập tức vẫn là thành thật trả lời, đây là Hắc Ám Sâm Lâm nội a, ta biết là Hắc Ám Sâm Lâm, ta hỏi là nơi đây cụ thể vị trí. Đỗ Thiếu Phủ vấn đạo, nơi đây tới gần ven sông Trấn, cách Hắc Ám thành pha xa, bất quá đi tây phương 20 dặm chính là Thiên Vũ Học Viện phạm vi. Nguyên lai chúng ta còn có thể đủ ở bên kia vụn trộm đào móc một ít huyền thạch cùng linh dược, bất quá gần nhất Thiên Vũ Học Viện tuyển nhận tân sinh, liền ở phía trước sơn mạch nội khảo nghiệm, sở dĩ chung quanh Thiên Vũ Học Viện chấp pháp đội cũng nhiều không ít. Nói đến này, đại hán nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nhìn Đỗ Thiếu Phủ tuổi, đột phá ánh mắt cả kinh, nói, ngươi sẽ không chính là Thiên Vũ Học Viện nhân đi, ta kỳ thực cũng không có trộm lấy bao nhiêu huyền thạch cùng linh dược a. Lần trước chúng ta còn bị các ngươi Thiên Vũ Học Viện chấp pháp đội bắt được, đoạt lại sở hữu càng không túi, nhưng là đã bị giáo huấn, yên tâm, ta không là Thiên Vũ học viện nhân. Đỗ Thiếu Phủ nhìn đại hán nói, hô, đại hán nghe vậy, nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngượng ngùng nói với Đỗ Thiếu Phủ, làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng ngươi là Thiên Vũ học viện chấp pháp đội nhân đâu, này chấp pháp đội đồ ranh con tuy rằng tuổi cũng không đại, nhưng là một đám thực lực cũng là rất lợi hại, còn tưởng rằng là Thiên Vũ học viện chấp pháp đội lúc này đây tuy lợi hại như vậy, dĩ nhiên là đuổi theo ra Thiên Vũ học viện phạm vi, ta kỳ thực cũng là Thiên Vũ học viện nhân. Đỗ Thiếu Phủ hơi hơi ngẩng đầu nhìn đại hán nói, mà nghe Đỗ Thiếu Phủ lời nói, kia đại hán nhất thời khuôn mặt liền cương. Đỗ Thiếu Phủ cười, nói, thoải mái điểm, ta không là đến truy ngươi của các ngươi, ngươi vừa mới nói, Thiên Vũ học viện gần nhất ở tuyển nhận tân sinh. Đại hán nghe vậy, thế này mới trong lòng lại thả lỏng một ít, nói, không sai, Thiên Vũ học viện gần nhất tuyển nhận tân sinh, đã tiến vào phía trước sơn mạch nội tiến hành khảo nghiệm, cho ta kỹ càng nói nói tân sinh khảo nghiệm chuyện tình. Đỗ Thiếu Phủ vấn đạo, ngươi thế nhưng không biết sao, đại hán nhìn Đỗ Thiếu Phủ tỏ vẻ nghi hoặc, nhưng sau nói, Thiên Vũ học viện tuyển nhận tân sinh nhưng là cực kỳ nghiêm cẩn, mỗi một cái tân sinh đều phải trải qua nghiêm cẩn khảo nghiệm, mỗi một lần cũng chỉ tuyển nhận 15 đến 18 tuổi, nghe nói lúc này đây Thiên Vũ học viện tổng cộng có 10 đến vạn nhân báo danh đâu, bất quá cuối cùng lại chỉ biết trúng tuyển 3.000 nhân, muốn trở thành Thiên Vũ học viện đệ tử, một đám đều là nhân trung long phượng, thiên chi kiêu tử. Bọn họ hiện tại liền ở phía trước sơn mạch nội khảo nghiệm sao? Đỗ Thiếu Phủ truy vấn đạo, trong lòng cũng có chút giật mình, 10 vạn nhân báo danh, chỉ tuyển nhận 3.000 nhân, loại này chọn lựa cũng đích xác cực kỳ khắc nghiệt, cuối cùng có thể đi vào Thiên Vũ học viện, cũng tất nhiên đều là bất phàm giả. Đại hán gật đầu nói, đã khảo nghiệm một đoạn thời gian, sợ là đều nhanh muốn đã xong, tiếp theo sẽ 3 năm sau mới có thể lại chiêu sinh, Thiên Vũ học viện bao lâu chiêu sinh một lần? Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy sau, đối đại hán vấn đạo, Thiên Vũ học viện chỉ có ở tuyển nhận tân sinh thời điểm mới có thể chiêu sinh, cái khác thời gian khái không nhận tội sinh, liền tính là vương công quý tộc cũng khái không ngoại lệ. Đại hán nói, như vậy sao? Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt khinh động, nhưng sau đối đại hán nói, tốt lắm, ngươi trở về đi, nếu là ngươi cùng bất luận kẻ nào nói lên ta sự tình, liền cẩn thận chính ngươi tánh mạng, ta có thể đem ngươi mang đến, muốn mạng của ngươi càng thêm dễ dàng. Này vị thiếu gia, ta thề nhất định sẽ không cùng bất luận kẻ nào nói lên gặp qua ngươi, ta vốn cũng không biết ngươi a. Đại hán cả người run lên, vội vàng thề cam đoan, sư, ngay tại này giọng nói còn không có hạ xuống thời điểm, trước mắt tử bào thiếu niên đã nhảy xuống đại thụ, nhưng sau liền giống như là quỷ mị một loại biến mất ở tại trong đêm đen. Chương 195, ngươi là đùa ta sao? Trong đêm đen, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh quỷ mị một loại xuyên qua ở tại trong rừng rậm. Trên người nhàn nhạt kim sĩ đại bằng điểu hơi thở khuếch tán, nhưng rừng rậm chỗ sâu hung cầm mảnh thú rất xa liền phủ phục không dám tới gần. Theo trong sơn động xuất ra, Đỗ Thiếu Phủ một đường trốn, lo lắng hắc sát môn cùng các thế lực lớn sưu tầm, còn có dược vương cùng không biết nguy hiểm, không thể không là dè dặt cẩn trọng. Tuy rằng trên người thương thế tuy rằng còn vẫn chưa khỏi hẳn, Đỗ Thiếu Phủ cũng không dám nhiều trì hoãn, mà mục tiêu cũng là Thiên Vũ học viện, ít nhất nếu đến Thiên Vũ học viện lời nói, hẳn là sẽ tạm thời an toàn, không nghĩ tới này một đường bị nhân đuổi giết chung, nhưng thật ra rốt cục mau đến gần rồi Thiên Vũ học viện. Lúc này được đến Thiên Vũ học viện tân sinh khảo nghiệm tin tức, Thiên Vũ học viện vẫn là 3 năm mới tuyển nhận một lần tân sinh, Đỗ Thiếu Phủ không thể không là gia tốc chạy tới, dù sao bản thân cũng đang muốn đi Thiên Vũ học viện tìm kiếm Man Tinh Ngữ cùng Âu Dương Thích, mặt khác bản thân cũng phải là gia nhập Thiên Vũ học viện. Về phần hiện tại Thiên Vũ học viện tân sinh đã ở khảo nghiệm, bản thân còn không có báo danh, Đỗ Thiếu Phủ cũng chỉ có thể đủ tính toán đến sau lại nghĩ biện pháp. Sáng sớm, vạn lại câu tịch, thiên tờ mờ sáng, đêm tối đang muốn biến mất, tảng sáng thần quang, nắng sớm, trung, không khí nhẹ nhẹ thanh lãnh, đàn sơn phía trên dâng lên một mảnh mềm nhẹ sương mù, dãy núi bị vẽ loạn thượng một tầng nhu hòa màu trắng ngà, nhìn mông lung mà mê huyễn, rừng rậm trong vòng, thất đạo thân ảnh từ từ mà đi, 7 người đều là 20 tuổi cao thấp bên cạnh tuổi, lục nam nhất nữ. Nam đều là khí chất không tầm thường, hai mắt hữu thần, nữ khuôn mặt thanh lệ, thân quần áo nịt váy, có vẻ sạch sẽ lưu loát, một đầu đuôi ngựa thúc ở sau đầu, lộ ra thanh xuân hơi thở. Tân sinh khảo nghiệm hẳn là sẽ đến lúc đó gian hoàn toàn đã xong đi, chúng ta hôm nay cũng có thể đủ đi trở về. Trong 7 người, một cái hình thể có chút mập mạp thanh niên đi ở cuối cùng, thỉnh thoảng gian về phía trước đuổi theo 2 bước, ồn ào nói, các ngươi nhưng thật ra đi chậm một chút, đợi ta với a. Béo ưng, ngươi tháng này tích phân khả còn không có tránh đủ, vội vã trở về làm chi, nếu là có thể lại gặp được mấy đối trộm hái linh dược cùng huyền thạch tên, kia thưởng cho tích phân cũng liền không sai biệt lắm. Mập mạp thanh niên phía trước, một cái áo lam thanh niên cười nói, trong tay nắm một thanh giống như đao phi đao, giống như kiếm phi kiếm binh khí, trường bào khẽ nhúc nhích, có chút phiêu giật, mấy ngày nay mệt chết, tích phân ta lại nghĩ biện pháp đi, thật sự không được lời nói, hắc hắc, tân sinh không là đến sao, đến lúc đó đi tìm vài cái tân sinh thưởng không thì tốt rồi sao. Mập mạp cười hắc hắc, tự hồ trong lòng sớm đã có này kế hoạch, tử mập mạp, thưởng tân sinh tích phân ngươi tốt ý sao. Thanh lệ nữ tử quay đầu lườm mập mạp thanh niên liếc mắt một cái, trong mắt tựa hồ là có chút khinh bỉ, mập mạp thanh niên một điểm đều không có ngượng ngùng bộ dáng, hướng về phía thanh lệ nữ tử cười, nói, có cái gì ngượng ngùng, tân sinh tích phân không phải là dùng đến hiếu kính chúng ta này đó lão sinh sao, các ngươi chẳng lẽ quên sao, ba năm trước đây, chúng ta tích phân cũng đều là bị này so với chúng ta tới trước học viện vài năm tên cấp đoạt A, ta còn bị tấu mặt mũi bầm dập, hiện tại có cơ hội báo thù, ta cũng không tưởng lỡ mất. Béo ưng nói đúng vậy, có cơ hội lời nói, nhưng thật ra có thể tìm vài cái tân sinh chỉ đạo một chút, dù sao chúng ta cũng là học trưởng thôi, tích phân hiếu kính cấp học trưởng, cũng là chúng ta Thiên Vũ học viện từ trước tốt đẹp truyền thống. Một cái cầm trong tay trường côn hoàng sam thanh niên cười nói, dẫn đầu phía trước một cái áo xám thanh niên nghe được phía sau nghị luận thanh, cũng là nhịn không được quay đầu cười, tham dự thảo luận, nói, các ngươi khả đừng quên, nhớ thương tân sinh tích phân nhưng là có khối người, sợ là đến lúc đó luân đều không tới phiên chúng ta, như vậy tiện nghi được đến tích phân cơ hội, một khi có cơ hội lời nói, ai cũng sẽ không thể dễ dàng buông tha, ta thu được tin tức, võ bản, thượng một ít tên đều muốn ra tay đâu, võ bản này tên cũng là, cùng chúng ta thưởng cái gì a, bọn họ một đám đều là phú lưu du. Nghe được võ bản hai chữ, mập mạp thanh niên trong mắt cũng lập tức liền trào ra kính sợ sắc, suy suy, nhưng vào lúc này, tiền phương rừng rậm trung truyền ra một chút dao động, đóng ngoặc vuông, cẩn thận đề phòng, bảy người nhất thời liền phát hiện phía trước dị thường, cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời liền đề phòng đứng lên, bảy người tức khắc làm thành một cái phòng ngự vòng tròn, huyền khí ngoại phóng, trong tay binh khí nắm chặt, tùy thời chuẩn bị ra tay. Ánh mắt cũng gắt gao nhìn bốn phía điều tra, chư vị đừng khẩn trương, xin hỏi có phải Thiên Vũ học viện nhân, nhàn nhạt thanh âm truyền ra, một cái tử bào thiếu niên xuất hiện tại tiền phương mấy người trong ánh mắt, 16-17 tuổi bộ dáng, sắc mặt xem xuất ra còn mang theo một chút tái nhợt, tự hồ là có chút thương thế, hô, nhìn thấy là một cái tử bào thiếu niên, bảy người lập tức liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng sau hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái, xem ra là sợ bóng sợ gió một hồi. Đầu lĩnh áo xám thanh niên mày khẽ nâng, đối tử bào thiếu niên vấn đạo, chúng ta đúng là Thiên Vũ học viện học sinh, ngươi là người phương nào, rốt cuộc đến. Nghe vậy, tử bào thanh niên hít sâu một chút, suốt đêm chạy đi, lại không dám thúc giục bằng lâm cửu thiên phi hành, miễn cho giữa không trung bị nhân cực dễ dàng phát hiện, bất quá nhưng thật ra cũng rốt cuộc chạy tới Thiên Vũ học viện trong phạm vi, sợ là hẳn là coi như là an toàn. Tử bào thiếu niên tự nhiên là Đỗ Thiếu Phủ, nhìn thấy trước mắt lục nam nhất nữ bảy người, ánh mắt hơi hơi đảo qua, nhưng sau trong lòng có chút ngoài ý muốn, bảy người thế nhưng đều đến mạch động cảnh tu vi, theo vừa mới bảy người đề phòng ngoại phóng hơi thở trung đến xem, tu vi trình tự thấp nhất đều là mạch động cảnh huyền diệu trình tự, đầu lĩnh áo xám thanh niên còn có kia một cái bộ dáng thanh lệ nữ tử, còn đều là đến mạch động cảnh bỉ ngạn trình tự tu vi giả, Thiên Vũ học viện đích xác có chút không giống với, Đỗ Thiếu Phủ đánh giá trung tâm trung thầm than. Lấy này đó thanh niên nam nữ tuổi đến xem, bực này tu vi đã thật không tầm thường, thạch thành trong vòng, đại bá cùng thành chủ Diệp Bảo Lâm cũng chẳng qua là mạch động cảnh viên mãn trình tự, lục nam nhất nữ bảy người lúc này cũng đang ở đánh giá Đỗ Thiếu Phủ, chính là trừ bỏ nhìn ra kia tử bào thiếu niên hẳn là có chút thương thế ngoại, liền cũng không có phát hiện cái gì, chư vị học trưởng, nhìn thấy các ngươi thật tốt quá, Đỗ Thiếu Phủ tiến lên, đối với bảy người mặt lộ vẻ mỉm cười, nghĩ bản thân kế tiếp một đoạn thời gian sợ là sẽ ở Thiên Vũ học viện nội vượt qua, đối bảy người cũng không từ là thân thiết một ít, nghe được Đỗ Thiếu Phủ lời nói, bảy người sắc mặt khẽ nhúc nhích, thanh lệ nữ tử nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, ngươi là Thiên Vũ học viện học sinh, còn không phải, bất quá hẳn là không cần bao lâu là được. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười nói, nhìn thấy này bảy người, tự hồ cảm giác được bản thân cũng an toàn, đương nhiên, Đỗ Thiếu Phủ đổ không là cảm thấy này bảy người thực lực có thể đủ bảo hộ bản thân, chỉ là vì đến Thiên Vũ học viện địa giới thượng, đó là cảm giác được một ít an toàn. Có ý tứ gì? Nghe Đỗ Thiếu Phủ lời nói, bảy người đều là có chút nghi hoặc, nhưng sau kia một cái mập mạp thanh niên ánh mắt biến đổi, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, mang theo một chút nghi hoặc sắc, nói, ngươi không là phía trước tham gia khảo nghiệm tân sinh đi, nhưng làm sao có thể xuất ra, bên trong có phù giới, các ngươi hẳn là ra không được a? Kia Đỗ không là. Đỗ Thiếu Phủ giải thích nói, ta còn không có đi khảo nghiệm đâu, nguyên bản ta là đến Thiên Vũ Học Viện báo danh, kết quả bị nhân đuổi giết, sở dĩ liền chậm trễ, ta hiện tại báo danh đi khảo nghiệm còn kịp đi, ngươi tới Thiên Vũ Học Viện báo danh, nhưng bị nhân đuổi giết, nhiên sau bây giờ còn không có báo danh, cho nên muốn báo danh tham gia khảo nghiệm, nhiên sau trở thành Thiên Vũ Học Viện đệ tử. Mập mạp thanh niên nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt sáng ngời hữu thần, không sai, liền là như vậy. Đỗ Thiếu Phủ cao hứng nói, xem ra Thiên Vũ Học Viện đệ tử không chỉ có là thiên phú cường, liền ngay cả lý giải năng lực đều là phá lệ xuất chúng, ngươi đây là ở đùa ta sao? Mà ngay tại Đỗ Thiếu Phủ giọng nói hạ xuống đồng thời, mập mạp thanh niên cũng là trắng Đỗ Thiếu Phủ liếc mắt một cái, nói, tiểu tử, phía trước nhưng là hắc ám xâm lâm, ngươi từ trước mặt đến, khẳng định phải được quá hắc ám xâm lâm đi, ngươi còn có thể đủ bình yên vô sự đến này, không là bình yên vô sự, là cửu tử nhất sinh, bất quá cuối cùng là đến. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu nói, ngươi một người, xuyên qua hắc ám xâm lâm đến. Mập mạp thanh niên thêm miệng đối Đỗ Thiếu Phủ hỏi một câu, Đỗ Thiếu Phủ gật gật đầu, nhiên sau nói, xem như đi, lã tả, nghe Đỗ Thiếu Phủ lời nói, bảy người ánh mắt đều là tề xoát xoát dừng ở Đỗ Thiếu Phủ trên người, đều là lộ ra không tin ánh mắt, hoành hoành hoành, bỗng dưng, tiền phương trời cao phía trên, truyền ra ba tiếng kinh lôi âm bạo thanh, giống như hạng lôi một loại, nhiên sau trời cao phía trên, ba đạo chói mắt quang mang ở trời cao phía trên nở rộ khai đi, xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp rừng rậm cùng tán cây che đậy, đều có thể đủ nhìn đến ngươi chói mắt quang mang, đã xong, bảy Thiên Vũ Học Viện học sinh ngẩng đầu nhìn trời cao thượng nở rộ ra chói mắt sáng rọi. Ánh mắt đều là khẽ nhúc nhích, đầu lĩnh kia áo xám thanh niên nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, tiểu tử, mặc kệ ngươi là loại người nào, có phải không phải thật sự báo lại danh gia nhập Thiên Vũ Học Viện, nhưng là ta muốn nói cho ngươi là, hiện tại tân sinh khảo nghiệm đều đã đình chỉ, tưởng muốn gia nhập Thiên Vũ Học Viện lời nói, ngươi 3 năm sau lại đến Thiên Vũ Học Viện đi, đương nhiên, đến lúc đó ngươi muốn không đầy 18 tuổi mới được, đã xong sao, nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ cũng nhất thời thần sắc hơi trầm xuống. Không nghĩ tới bản thân dĩ nhiên là đã muộn báo danh ngày, tiểu tử, mau trở về, hẳn là có người cùng ngươi nhất đứng lên đi, hắc ám xâm lâm nội nguy hiểm trình tự, không là ngươi đùa địa phương. Thanh lệ nữ tử nói với Đỗ Thiếu Phủ, mang theo vài phần thiện ý, xem ra cũng chỉ có thể đủ nghĩ biện pháp khác, Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, phục hồi tinh thần lại, nhìn sau nhìn bảy người, nói, chư vị, kia không biết có thể hay không đủ mang ta đi Thiên Vũ Học Viện. Ngươi không là Thiên Vũ Học Viện đệ tử, Thiên Vũ Học Viện lại quá báo danh ngày, chúng ta không thể đủ mang ngươi đi Thiên Vũ Học Viện. Thanh lệ nữ tử nói, chương 196, võ bản, Đỗ Thiếu Phủ nhíu mày, hơi hơi suy tư, nhiên sau trong tay xuất hiện một quả huy chương, chính là lúc trước cùng Âu Dương Thích phân lúc, Âu Dương Thích theo Vương Lân Yêu Hổ trên lưng ném Thiên Vũ Học Viện huy chương, chư vị, nghe nói cầm này huy chương, liền có thể tìm Thiên Vũ Học Viện học trưởng nhóm tương trợ. Không biết có phải không phải. Đỗ Thiếu Phủ đem huy chương đưa tới kia đầu lĩnh áo xám thanh niên trước mắt nói, áo xám thanh niên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhận huy chương, nhìn sau bảy người nhìn huy chương, ánh mắt nhìn nhau khẽ nhúc nhích, thanh lệ nữ tử ngẩng đầu nhìn Đỗ Thiếu Phủ, vấn đạo, ngươi lấy là chúng ta Thiên Vũ Học Viện huy chương, không biết là ai đưa cho ngươi, nếu là tình huống là thật. Chúng ta tự nhiên hội mang ngươi đi Thiên Vũ Học Viện, cho ta huy chương nhân tên là Âu Dương Thích, không biết chư vị khả nhận thức. Đỗ Thiếu Phủ đối bảy người nói, theo Đỗ Thiếu Phủ giọng nói hạ xuống, bảy người ánh mắt đồng thời biến hóa một chút, đặc biệt áo xám thanh niên, mập mạp thanh niên, hoàng sam thanh niên chờ 6 cái thanh niên sắc mặt biến hóa rất nhiều, áo xám thanh niên càng là lập tức đối Đỗ Thiếu Phủ vấn đạo, ngươi cùng Âu Dương học tỷ cái gì quan hệ, này, Đỗ Thiếu Phủ mày khẽ nhúc nhích ở. Cuối cùng đành phải nói, nàng là ta tỷ. Nghe vậy, Lục Nam không biết vì sao, nhất thời sắc mặt là tốt rồi xem hơn, thậm chí đối với Đỗ Thiếu Phủ đều là ánh mắt hiền lành hơn. Mập mạp thanh niên ánh mắt chuyển động, tự hồ là rất có nghi hoặc, nói nhỏ, ngươi thật sự là Âu Dương học tỷ đệ đệ, ngươi tên là gì? Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, nói, ta gọi Đỗ Thiếu Phủ, là nàng biểu đệ, chúng ta ở gặp qua hắc ám xâm lâm thời điểm gặp gỡ phiền toái, sở dĩ liền ra đi. Nói là biểu đệ, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng có chút cười khổ, bản thân nhưng thật ra thật là có tỷ tỷ ở Thiên Vũ học viện nội, chẳng qua này huy chương cũng là Âu Dương thích cấp, nguyên lai là Âu Dương học tỷ biểu đệ, ngươi sớm nói thôi, yên tâm đi, nơi này đã không có nguy hiểm, chúng ta cũng sẽ mang ngươi đi Thiên Vũ học viện tìm Âu Dương học tỷ. Nghe vậy, mập mạp năm kia nhất thời vỗ bộ ngực cam đoan nói, vậy thì đa tạ. Đỗ Thiếu Phủ có chút ngoài ý muốn, nhưng thật ra thật không ngờ nam nhân bà danh vọng tựa hồ ở Thiên Vũ học viện rất tốt dùng, tân sinh tôi luyện khảo hạch đã xong, dù sao chúng ta cũng muốn hồi học viện, như vậy tùy chúng ta cùng nhau đi thôi. Thanh lệ nữ tử nói với Đỗ Thiếu Phủ, mâu quan cũng nhu hòa không ít, chúng ta đây về trước học viện. Áo xám thanh niên cũng gật gật đầu, nhưng sau trong miệng đối với trên không thổi một tiếng bén nhọn khẩu tiếu, hô lạp, theo khẩu tiếu thanh truyền ra, trên không trung khí lưu gào thét, một cái cực kỳ khổng lồ yêu thú chấn xí mà đến, hội áp tán cây liên miên phập phồng, một cái dương cánh cực kỳ vĩ đại phi hành yêu thú lập tức theo khe hở sổ khâu sa xuất hạ, vỗ rừng rậm cuồng phong gào thét, mạch động cảnh sơ đăng trình tự phong vũ yêu điêu, yêu thú cả người lông chim xanh trắng, hơi thở không kém, vẫn là mạch động cảnh trình tự, nhưng Đỗ Thiếu Phủ hơi có một ít kinh ngạc, lập tức Đỗ Thiếu Phủ theo bảy người nhảy lên phong vũ yêu điêu, lao ra rừng rậm bay vút không trung, bắt đầu trước khi hướng Thiên Vũ học viện, đóng ngoặc vuông, thanh lam thiên, giống trải qua trong suốt thủy rửa, làm sạch nhu hòa, vạn dặm nhất bích thương khung, chỉ có ngẫu nhiên vài miếng du vân thổi qua, hô lạp, bỗng dưng, giữa không trung phía trên, truyền ra đại phiến tiếng rít âm, giống như nhất đại phiến cơn lốc đột kích, chấn động khắp bầu trời đều như là đang rung kịch một loại, nhưng sau bầu trời xa xa, đó là xuất hiện đại phiến phi hành yêu thú, ước chừng thượng trăm chỉ đã ngoài. Đại bộ phận đều là phong vũ yêu điêu, mỗi một chỉ phong vũ yêu điêu trên lưng, đều là đứng không ít thiếu nam thiếu nữ thân ảnh. Xa xa một ngọn núi phong thượng, mây mù lượn lờ, núi cao trong mây, mấy ông già cùng đại hán mà đứng, góc áo phiêu đãng, hơi thở tuy rằng cực kỳ thu liễm, nhưng đều là nhìn khí chất bất phàm. Lúc này đây tân sinh trung, đổ là có thêm không ít hảo mầm a, có mấy cái thiên phú nhưng là khó gặp, bình quân so sánh tương đối lời nói. Tự hồ là so với thượng 3 năm tân sinh thiên phú thực lực còn mạnh hơn thượng một ít, một cái trường bào ông già, nhìn như 60 bộ dáng, khuôn mặt cũng là cực kỳ hồng nhuận, thân hình nhìn cũng là khổng võ hữu lực, đối trên ngọn núi mọi người nói, lúc này đây tôi luyện khảo hạch trung, tiền 50 danh tân sinh thiên phú đều thật không sai, trong đó cửu thành đô là tu võ giả, xem ra lúc này đây chúng ta võ viện nhưng thật ra có thể tiếp thu không ít tiềm lực đệ tử. Bất quá lúc này đây có thể tiến vào khảo hạch tiền 50 danh nội linh phù sư tựa hồ không nhiều lắm a, xem ra phù viện lúc này đây có thể điền tiến mới mẻ máu cũng không nhiều a. Nghe vậy, một cái 50 tuổi tả hữu váy dài phụ nhân nhất thời trừng mắt nhìn kia 60 trường bào ông già liếc mắt một cái, tức giận nói, Hà Hổ, ngươi đây là cái gì ý tứ, chúng ta phù viện hướng đến đệ tử không nhiều lắm, ngươi cho là chúng ta linh phù sư cùng các ngươi tu võ giả giống nhau, nơi nơi một trảo một bó to sao? Tôn trưởng lão nói là, linh phù sư là rất thưa thất a, sở dĩ võ bản thượng 100 nhân trung, phù viện học sinh giống như tổng cộng mới 2 cái đi. Bị tên là Hà Hổ kia trường bào ông già mỉm cười, nhưng ngữ khí cũng là rõ ràng cực kỳ tổn hại nhân. Ngươi, kia bị tên là tôn trưởng lão váy dài phụ nhân nghe vậy, nhất thời khí khuôn mặt đỏ bừng, cũng là trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy phản bác lời nói, võ bản thượng bài danh, 100 bài danh trung, phù viện thật là mới 2 cái. Võ bản chính là so chiến lược bài danh, linh phù sư tự nhiên là khó có thể có ưu thế, sở dĩ tôn trưởng lão cũng không cần để ý, ít nhất linh phù sư luyện chế đan dược, luyện chế linh khí cái gì, chúng ta tu võ giả chính là luyện chế không đi ra. Nhìn thấy tôn trưởng lão một mặt đỏ bừng, kia khổng võ hữu lực trường bào ông già lại mỉm cười nói, ta ý tứ không là linh phù sư không trọng yếu, mà là chúng ta phù viện nhưng là càng ngày càng không được như xưa a. Tại như vậy đi xuống lời nói. Sợ là về sau võ bản thượng đều nhìn không tới phù viện học sinh. Hừ, tôn trưởng lão yết hầu nội trầm hừ một tiếng, nhưng cũng không thể nói gì hơn, phù viện học sinh ở toàn bộ võ bản thượng cũng đích xác chỉ có 2 cái bài danh. Ha ha, nhìn thấy tôn trưởng lão cam chịu, Hà Hổ cười to, thân là võ viện trưởng lão một trong, võ viện học sinh áp chế phù viện học sinh một bậc, hắn tự nhiên là cao hứng, nhưng sau nhìn chung quanh mọi người, nói, thế nào lúc này đây không thấy gia các phó viện trưởng đến. Tân sinh khảo hạch, có thể quan sát đến tân sinh thiên phú, dựa theo chúng ta Thiên Vũ học viện truyền thừa, các viện người phụ trách đều phải tiến đến, gia các phó viện trưởng phụ trách khí viện, lần này làm sao có thể không có tới đâu, Khí viện tự hồ mười mấy năm đều không có nhân tiến vào võ bản thôi, hiện tại võ bản thượng hai cái học sinh đều là trận viện, dược viện tiền một đoạn thời gian còn có học sinh ở võ bản thượng, chính là gần nhất bị đá xuống dưới, khả khí viện học sinh nhưng là ước chừng mười mấy năm không ai tiến vào võ bản. Phi hành yêu thú trên lưng, một cái thân tử y phụ nhân nói, gia các phó viện trưởng chuyện tình chúng ta vẫn là không cần nhiều lời thôi, nhiều như vậy năm qua, phỏng chừng chính hắn cũng không chịu nổi. Nếu không phải ra kia chuyện, khí viện cũng sẽ không thể chưa gượng dậy nổi, gia các phó viện trưởng cũng sẽ không thể gặp bị thương nặng, thân váy dài tôn trưởng lão nói, ai, mọi người nghe vậy, đều là hơi hơi than nhẹ, nhưng sau không lại nói nữa, một lát sau, đều là thả người mà đi, phong vũ yêu điêu trên lưng, Đỗ Thiếu Phủ cùng mọi người khoanh chân mà ngồi, theo nói chuyện với nhau trung, biết được bảy người đều là cùng Âu Dương Thích đồng nhất giới học sinh, Âu Dương Thích vẫn là võ bản thượng học sinh. Ở toàn bộ Thiên Vũ học viện bên trong, có thể nói là không người không biết, không người không hiểu, bởi vậy cũng đều là nhận thức Âu Dương Thích, mà võ bản, chính là toàn bộ Thiên Vũ học viện nội một cái bài danh, đại biểu cho Thiên Vũ học viện nội các đệ tử thực lực, võ bản 100 bài danh trung, vì một cái tiến vào võ bản học sinh, thực lực đều là tuyệt đối cường hãn tồn tại, dọc theo đường đi, Đỗ Thiếu Phủ cũng hướng bảy người hỏi thăm Âu Dương Thích có hay không hồi Thiên Vũ học viện tin tức. Nhưng bảy người đều lắc đầu tỏ vẻ không biết, gần nhất Thiên Vũ học viện tân sinh khảo hạch tôi luyện, không ít lão sinh đều xuất ra đảm đương hộ pháp đội tuần tra, bọn họ hoàn toàn đều lúc này liệt, bởi vậy đã rất nhiều thiên không có hồi học viện, không có Âu Dương Thích tin tức, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng có chút lo lắng, nhưng là đành phải là đợi cho Thiên Vũ học viện lại đi hỏi thăm, tiểu huynh đệ, ngươi đã bỏ lỡ báo danh tiến vào Thiên Vũ học viện ngày, chúng ta hiện tại cũng chỉ có thể đủ là tới trước học viện, nhưng sau lại nghĩ biện pháp. Mập mạp thanh niên nói với Đỗ Thiếu Phủ, đối Đỗ Thiếu Phủ cực kỳ nhiệt tình, vậy thì đa tạ Trương Càn học trưởng. Đỗ Thiếu Phủ khẽ gật đầu, theo trên đường nói chuyện với nhau trung, biết được người này tên là Trương Càn, đầu lĩnh áo xám thanh niên Tiêu Tổ Bình Lương Đông, kia thanh lệ nữ tử gọi chỉ là Giai Tuyết, ở lúc trước Âu Dương Thích không có tiến vào võ bản thời điểm, còn cùng Âu Dương Thích là cùng một cái ký túc xá, bởi vậy nghe nói Đỗ Thiếu Phủ là Âu Dương Thích biểu đệ, cũng là phá lệ nhiệt tình, chúng ta đến. Phía trước chính là Thiên Vũ học viện giáo khu. Đột phá, Lương Đông nói với Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, tiền phương xa xa có nguy nga đàn sơn xuất hiện tại mi mắt trung. Lúc này buổi trưa thời gian, ở ánh mặt trời chiếu ánh hạ, đàn sơn liên miên, phủ thêm kim hoàng sắc sáng rọi, có vẻ phá lệ hùng vĩ tráng lệ. Đàn sơn bên trong, cô phong sừng sững, vách núi đổ tiểu, giang lưu mênh mông, cây cối sum xuê, che giấu không ít kiến trúc, liên miên đi xa, chi chít ma mật. Cực kỳ đồ sộ, lúc này ánh mặt trời xuyên thấu qua đạm bạc tầng mây trút xuống dưới, tập trung vào liên miên đàn sơn, theo vô số kiến trúc thượng phản xạ ra màu bạc quang mang, dịu người ánh mắt hoa mắt, theo khoảng cách kéo gần, tiền phương đàn sơn giống mặt bố giống nhau kéo ra, một mảnh bát ngát trong núi thành thị dần dần địa xuất hiện tại Đỗ Thiếu Phủ tầm mắt nội, có vẻ phong cách cổ xưa thâm u, lại tang thương to lớn, đây là trong truyền thuyết Thiên Vũ học viện sao? Đỗ Thiếu Phủ theo phong vũ yêu điêu trên lưng xuống phía dưới không nhìn lại, đàn trong núi có giang hà mênh mông, duyên hà uốn lượn hai bờ sông liên sơn đều thâm bích một màu, một tòa tòa sơn phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, các không tương liên, kỳ phong bày ra, quái thạch đá lởm chởm, chính là nơi này, cường giả nôi, từng đã đi ra vô số khiếp sợ đế quốc cường giả, liền tính là hiện tại, cũng còn có vô số cường giả từ nơi này mặc đi ra, một đám ở bên ngoài phong hầu bái vương, uy chấn nhất phương. Nhìn hạ không kia một mảnh phong cách cổ xưa đại địa, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng có chút mong đợi đứng lên, dù sao cũng là người trẻ tuổi, lúc này cũng nhịn không được có chút máu mênh mông, kế tiếp bản thân sẽ tại đây cường giả nôi trung ngây ngốc một đoạn thời gian. Chương 197, bị cự tuyệt Thiên Vũ học viện, Tẩn Hiện biết bản thân hiện tại liền ngay cả Thiên Vũ học viện báo danh thời gian đều bỏ lỡ, bất quá ở Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng đã quyết định. Mặc kệ như thế nào bản thân cũng phải là gia nhập Thiên Vũ học viện. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ giật mình biểu tình, Lã Giai Tuyết mâu quang nổi lên một chút ý cười, nhưng sau nói với Đỗ Thiếu Phủ, lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Vũ học viện đô hội có chút khiếp sợ, bất quá bên trong nhưng là chút không tốt ngoạn, các loại cạnh tranh cùng tôi luyện, không là người thường có thể sống quá đi, cường giả cũng không phải người thường có thể đạt tới kia một bước. Đỗ Thiếu Phủ nói nhỏ, Lã Giai Tuyết nhìn Đỗ Thiếu Phủ, mâu quan có chút ngoài ý muốn, nhưng sau nhẹ giọng nói, đợi cho học viện nội, ngươi chị họ là võ bản thượng học sinh, phá lệ đã bị đạo sư các trưởng lão coi trọng, có lẽ có thể nghĩ biện pháp cho ngươi gia nhập học viện cũng không nhất định. Một lát sau, đàn sơn liên miên trung, hai tòa cô phong sừng sững, thế như thương long ngẩng đầu, hai sườn hoàng thủy, trung gian một cái ước chừng bề rộng chừng hơn 10 trượng đại đạo nối thẳng đàn sơn nội, bên trái trên ngọn núi, một khối bằng phẳng trên vách đá, có rồng bay phượng múa bốn phong cách cổ xưa chữ to Thiên Vũ Học Viện, mỗi một cái chữ to đều có 10 trượng đường kính, rất xa có thể đủ nhìn thấy, làm Đỗ Thiếu Phủ cùng Lương Đông, Trương Càn, Lã Giai Tuyết chờ 7 người dừng ở hai tòa ngọn núi ở ngoài to như vậy quảng trường thượng, cũng vì này một chiến, đối mặt kia hai tòa cao ngất đốt đốt bi nhân ngọn núi, như là tùy thời muốn sập xuống dưới, phóng mắt nhìn đi, Thiên Vũ Học Viện so với trong tưởng tượng còn muốn hùng vĩ bát ngát, theo hai tòa ngọn núi khẩu vọng đi qua, nơi nơi lộ ra một cổ phong cách cổ xưa thần thánh hơi thở, thanh thạch sàng, phong cách cổ xưa đình viện, thương lão đại thụ, loại này hơi thở không có trải qua ngàn tái năm tháng lắng động lại, là sẽ không như thế phong cách cổ xưa tang thương, đây là Thiên Vũ Học Viện sao? Đỗ Thiếu Phủ trong lòng niệm niệm nói nhỏ, xoay người nhặt lên trên đất một khối đá vụn, nhìn sau nhìn trước mắt Thiên Vũ Học Viện, vô số cường giả từ đây địa đi ra, nhìn sau phong hầu bái vương, sáng rọi chiếu rọi đại địa, nhắc tới những phong hầu đó bái vương cường giả, mọi người sẽ nghĩ đến này cường giả đều từng đã là từ Thiên Vũ Học Viện sở đi ra, chính là trước mắt này phiến phong cách cổ xưa đại địa, đi ra phần đông cường giả, nhìn trước mắt Thiên Vũ Học Viện, Đỗ Thiếu Phủ lúc này trong lòng trào ra một cổ khác thường hơi thở, có chút ngưỡng mộ, kính trọng, hướng tới, cũng còn có chút phức tạp cảm xúc, phụ thân từng đã liền từ nơi này đi ra, phương diện này có phụ thân từng đã cuộc sống quá dấu vết, mà giờ phút này, bản thân cũng đi tới nơi đây, đây là toàn bộ Thạch Long Đế Quốc sở hữu tu võ giả thánh địa, liền ngay cả chung quanh không ít đế quốc trung, cũng có người tiến đến gia nhập Thiên Vũ Học Viện tu luyện, cảm giác thế nào? Mập mạp thanh niên Trương Càn đối Đỗ Thiếu Phủ vấn đạo, chung thiên địa linh khí, tụ vô số cường giả hơi thở, không hổ là tu võ thánh địa. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười nói, hô lạp, đột phá, giữa không trung truyền đến tiếng rít, mọi người ngẩng đầu mục thị mà đi, tiền phương giữa không trung đại phiến phi hành yêu thú chấn xí mà đến, hơi thở hội áp giữa không trung cùng phong gào thét, che thiên tế nhật phi hành yêu thú trên lưng, có chi chít ma mật thiếu nam thiếu nữ thân ảnh. Một đám ánh mắt cũng là hướng tới nhìn dưới thân đàn sơn, nhìn giữa không trung phi hành yêu thú, hoàng sam thanh niên một động, nói, khảo hạch đủ tư cách tân sinh đều đã trở lại, không hợp cách hẳn là đều trực tiếp theo phù giới bên kia lui ra đi, hắc hắc, tân sinh đến, có tích phân đoạt, cái này này người mới có nếm mùi đau khổ, Trương Càn cười hắc hắc, nhưng sau vỗ Đỗ Thiếu Phủ bả vai, nói, tiểu huynh đệ, đáng tiếc ngươi không có báo danh thượng, nếu ngươi trở thành tân sinh, có ta che chở ngươi, khẳng định không ai dám thưởng ngươi tích phân, thiếu không biết xấu hổ, liền lấy thực lực của ngươi sao, võ bản thượng những người đó vừa ra tay, ngươi liên chống lại tư cách đều không có. Lã Giai Tuyết lường Trương Càn liếc mắt một cái, không chút khách khí đã kích, hắc hắc, Trương Càn ngượng ngùng cười, nói, võ bản thượng này tên cũng không dùng ta ra tay, ta tuy rằng không đối phó được, bất quá tiểu huynh đệ chị họ Âu Dương học tỷ cũng là võ bản nhân. Này võ bản thượng tên tự nhiên là cấp cho chút mặt mũi, đóng ngoặc vuông, hô lạp, theo Trương Càn giọng nói hạ xuống thời điểm, trên không trung dương cánh che thiên tế nhật phi hành yêu thú cũng lập tức xoay quanh ở giữa không trung, nhiên sau từ từ mà rơi ở tại quảng trường thượng, cũng không có trực tiếp phi tiến Thiên Vũ Học Viện nội, sưu sưu, một đám bất phàm thiếu nam thiếu nữ nhảy xuống phi hành yêu thú, đều là thân mình cao ngất, một mang ngạo khí, lộ ra bất phàm, tiểu huynh đệ, ngươi xem đến dẫn đầu phía trước kia chỉ phong vũ yêu điêu lưng cúi xuống đến người sao, này chính là lúc này đây tiếp quản tân sinh đạo sư cùng trưởng lão, ở lão sinh bên trong thành tích ưu tú giả, đến lúc đó có thể đủ trở thành học viện đạo sư, lại nhiên sau là học viện trưởng lão. Lương Đông nói với Đỗ Thiếu Phủ, tự hồ đối với này đạo sư có chút hướng tới, Đỗ Thiếu Phủ theo Lương Đông ánh mắt nhìn phía thứ nhất chỉ đầu lĩnh yêu thú, mặt trên có không ít 24 năm tuổi thanh niên nam nữ nhảy xuống. Nhiên sau tổ chức này tân sinh chỉnh tề mà đứng, còn có sổ đại hán cùng ông già chính ở một bên nhìn, này 24 năm tuổi thanh niên, Đỗ Thiếu Phủ rất xa xem xét, đều cũng có mạch linh cảnh trình tự, thấp nhất đều là mạch linh cảnh huyền diệu đã ngoài, vài cái thế nhưng vẫn là mạch linh cảnh viên mãn trình tự, mà làm ánh mắt dừng ở kia sổ đại hán cùng ông già trên người thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt bất lưu dấu vết vì này dao động, hẳn là vũ hầu cảnh thôi. Không hổ là Thiên Vũ Học Viện. Rất xa cảm giác kia sổ đại hán cùng ông già trên người hơi thở thu liễm khó có thể xem xét, bất quá Đỗ Thiếu Phủ không khó cảm giác ra, khi mấy người tu vi trình tự tuyệt đối đều là đạo vũ hầu cảnh trình tự. Lương Đông học trưởng, ngươi nói này đạo sư chính là phụ trách lúc này đây học viện tân sinh trưởng lão cùng đạo sư sao? Đỗ Thiếu Phủ mày khẽ nhúc nhích, nhưng sau đột phá đối với Lương Đông vấn đạo, có phải không phải bọn họ có quyền phụ trách tân sinh khảo hạch? Đó là đương nhiên. Lương Đông gật gật đầu trả lời, đa tạ Lương Đông học trưởng. Đỗ Thiếu Phủ gật gật đầu, thân mình đỉnh đỉnh, đó là cất bước đi hướng kia mấy đại hán cùng ông già mà đi. Hắn tưởng muốn làm cái gì? Trương Càn, Lương Đông, Lã Giai Tuyết đám người nhìn Đỗ Thiếu Phủ hành động, đều là sắc mặt biến hóa. Chúng ta mau đi qua, vạn nhất xảy ra chuyện gì, chúng ta đến lúc đó nói không chừng cũng muốn bị xử phạt. Lương Đông nói, bảy người gật đầu, lập tức khởi bước đuổi theo. Đỗ Thiếu Phủ bước đi hướng về phía kia mấy đại hán cùng ông già, hơn 10 bước sau, còn không có đi đến kia mấy người bên người, kia sổ đại hán cùng ông già ánh mắt đó là đều nhìn phía Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt đều là lộ ra một chút nghi hoặc sắc, gặp qua chư vị học viện ông già. Đỗ Thiếu Phủ tiến lên, hơi hơi không mình hành lễ, đối mặt này mấy người, kia vài cổ ẩn ẩn gian lan tràn mà khai hơi thở đó là tự dưng cảm giác được đè nén, trước mặt một cái thân bó sát người áo đuôi ngắn đại hán, ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, ngươi có vẻ không là khảo hạch quá tân sinh, chẳng lẽ là khảo hạch thất bại nhân sao, ngươi thế nào tại đây? Hồi vị này trưởng lão, ta gọi Đỗ Thiếu Phủ, vốn là báo lại danh tiếng vào Thiên Vũ học viện, ai biết bỏ lỡ thời gian. Đỗ Thiếu Phủ nói, nghe vậy, áo đuôi ngắn đại hán bên người một cái 50 tuổi bộ dáng ông già nhìn Đỗ Thiếu Phủ, phất phất tay, có chút cực bất hòa ái nói, liên Thiên Vũ học viện báo danh thời gian đều có thể đủ trì hoãn, kia cũng không cần đến Thiên Vũ học viện, trở về đi, trưởng lão, ta bị sự tình trì hoãn, cũng không phải cố ý gây nên, không biết có thể hay không đủ ngoại lệ một lần. Đỗ Thiếu Phủ nhìn kia 50 tuổi ông già, đối với kia ông già cực bất hòa ái ngữ khí, trong lòng có chút không thoải mái, nhưng là kiềm chế xuống, Thiên Vũ học viện 3 năm chiêu tân sinh một lần, mỗi một lần báo danh giả thượng 10 vạn, học viện chỉ tuyển nhận 3.000, còn lại thời gian, cho dù là hoàng thân quốc thích, vương công đại thần con nối dòng nữ nhân, cũng tuyệt đối sẽ không vì này ngoại lệ, huống chi ngươi vẫn là bản thân trì hoãn thời gian, trở về đi, Thiên Vũ học viện sẽ không muốn ngươi loại này học sinh. 50 tuổi ông già lại phất phất tay, sắc mặt thoạt nhìn tựa hồ đã là có chút không vui dậy lên, nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ thân hình thẳng thắn một ít, nhìn kia 50 tuổi ông già, nói, trưởng lão, thật sự không thể đủ ngoại lệ cấp một lần cơ hội sao, tiểu tử này biết bao phiền toái, ai mang đến học viện cửa, nghe Đỗ Thiếu Phủ lời nói, kia 50 tuổi ông già tựa hồ là không còn có để ý tới Đỗ Thiếu Phủ ý tứ, ánh mắt nhìn chung quanh nhìn lướt qua, khẳng định là có người mang đến, học viện cửa cũng không phải là ai đều có thể đủ đến, nếu không phải có nhân dẫn dắt, căn bản vô pháp thuận lợi đến học viện cửa, gặp qua Liêu trưởng lão, gặp qua chư vị trưởng lão, nhưng vào lúc này, Lương Đông, Trương Càn, Lã Giai Tuyết chờ 7 người đã vội vàng chạy đi lên, nhìn thấy kia 50 tuổi trưởng lão đã là thần sắc không vui, đều là sắc mặt đại biến, người này là các ngươi mang đến, nhìn thấy Lương Đông đám người, 50 tuổi ông già ánh mắt trầm trầm, thần sắc càng có chút không tốt lắm thoạt nhìn, hồi Liêu trưởng lão, người này là võ bản Âu Dương Thích học tỷ biểu đệ, là tới báo danh tiếng vào chúng ta Thiên Vũ học viện, bởi vì ở Hắc Ám Sâm Lâm nội trì hoãn, lại cầm trong tay Âu Dương học tỷ huy chương, ở phía trước vừa khéo gặp gỡ chúng ta, sở dĩ chúng ta liền đem nhân mang đã trở lại, Lương Đông nhất thời trả lời, cố ý hơn nửa tên Âu Dương Thích, xem như cũng âm thầm đối Đỗ Thiếu Phủ hỗ trợ, chính là Lương Đông giọng nói hạ xuống thời điểm, Lã Giai Tuyết cũng là sắc mặt nhất thời đại biến, đối Lương Đông sử để mắt sắc cũng đã là không kịp, không tốt, Lương Đông lúc này cũng đột phá nhớ tới không ổn, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, hắn vốn là muốn phải giúp vội, cũng là không nghĩ tới giúp đổ vội, Âu Dương học tỷ lần trước có thể tiến vào võ bản, nhưng là đánh bại này Liêu trưởng lão học sinh mới tiến vào võ bản, hừ, 50 tuổi ông già nghe vậy, nhất thời yết hầu nội hơi hơi hừ lạnh một tiếng, nói, là võ bản học sinh thì tính sao, chẳng lẽ Thiên Vũ học viện là tử quán khách sạn bất thành, người nào đều có thể đủ mang đến Thiên Vũ học viện sao, xem ra ta có tất yếu muốn hảo hảo sửa trị một chút Thiên Vũ học viện viện phong, bên cạnh mấy đại hán cùng ông già vốn là còn muốn nói chuyện, lúc này thấy đến Liêu trưởng lão thần sắc, cũng đều đành phải không nói cái gì nữa, hô, Đỗ Thiếu Phủ hít sâu một hơi, ánh mắt lại vô kính sắc, nhìn kia Liêu trưởng lão, nói, một khi đã như vậy, kia ta còn là đi thôi, này Thiên Vũ học viện không gì hơn cái này, không tiến cũng thế, bất quá đi phía trước, ta còn muốn gặp hai người, không biết này có thể hay không hỏng rồi Thiên Vũ học viện cái gọi là quy củ đâu. Chương 198, yếu nhất một cái, chung quanh Sổ Đại Hán cùng ông già ánh mắt khẽ nhúc nhích, theo Đỗ Thiếu Phủ lời nói âm hạ xuống, nhìn Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt cũng nhất thời liền thay đổi không ít, đều là có chút cảm giác được ngoài ý muốn. Lữ Giai Tuyết, Triệu Càn, Lương Đông đám người càng là ánh mắt kinh biến, bảy người từng đạo ánh mắt kinh ngạc nhìn Đỗ Thiếu Phủ, bọn họ chưa từng nghĩ vậy tên cư nhiên hội liên trưởng lão đều dám chống đối. Phải biết rằng Thiên Vũ học viện trưởng lão, kia một đám đặt ở đế quốc lời nói, tuyệt đối đều có thể đủ nắm trong tay nhất phương phủ thành, trở thành nhất phương chư hầu tồn tại. Thiên Vũ học viện các trưởng lão đi ra ngoài, liền tính là đế quốc vương công đại thần đều phải xa xa nghênh đón, mà trước mắt này thiếu niên, tự hồ là cũng không có đem nhiều đặt ở trong mắt ý tứ. Triệu Càn đám người tự nhiên là còn không biết Đỗ Thiếu Phủ tính cách, người khác kính một thước, khi Đỗ Thiếu Phủ sẽ còn kính người khác một trượng. Như nếu người khác cố ý làm khó dễ kiệt ngạo, kia lấy Đỗ Thiếu Phủ tính cách, cũng tuyệt đối sẽ không đem đặt ở trong mắt. Đừng nói là này Lưu trưởng lão là vũ hầu cảnh trình tự, nhưng đối với Đỗ Thiếu Phủ sớm đã gặp qua Lôi Đình yêu sư, Trấn Bắc Vương, Dược Vương kia chờ cường giả mà nói, này Lưu trưởng lão cũng liền một loại. Đỗ Thiếu Phủ bản đối Thiên Vũ học viện tâm tồn kính ngưỡng cùng hướng tới, nhưng lúc này bởi vì này Lưu trưởng lão, trong lòng đối Thiên Vũ học viện kính trọng cùng hướng tới không khỏi vì này đại giảm không ít, cáo kỉnh cũng còn có chút không tốt lắm. Ngươi vừa mới nói cái gì? Nghe Đỗ Thiếu Phủ lời nói, giờ phút này kia Lưu trưởng lão ánh mắt cũng nhất thời liền dừng ở Đỗ Thiếu Phủ trên người, khuôn mặt phiếm một chút ý cười, chính là này ý cười làm cho người ta nhìn có chút tự dưng cảm thấy trong lòng phát run. Ta nói đi phía trước, ta còn muốn gặp hai người, không biết này có thể hay không hỏng rồi Thiên Vũ học viện cái gọi là quy củ. Đỗ Thiếu Phủ nhìn thẳng Lưu trưởng lão, lúc này cáo kỉnh cũng lên đây một ít, nếu là hắc sát môn vũ hầu cảnh tu vi giả, kia Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên là kiên kỵ, bất quá đây là Thiên Vũ học viện, Đỗ Thiếu Phủ thật đúng không tin này Thiên Vũ học viện trưởng lão có thể đối bản thân thế nào, ta hỏi là tiền một câu. Lưu trưởng lão mục thị Đỗ Thiếu Phủ, thần sắc có chút động lại ở tại trên khuôn mặt, ánh mắt nội ẩn ẩn cũng có chút ngoài ý muốn thần sắc mặt quá. Tự hồ là có chút ngoài ý muốn một thiếu niên dĩ nhiên là có thể ở hắn trước mặt như thế lạnh nhạt, tuy rằng hắn thu liễm hơi thở, nhưng nếu là Thiên Vũ học viện lúc này đây tân sinh, ở hắn trước mặt nhưng là đầu cũng không dám nâng lên. Nghe tốt lắm, ta nói Thiên Vũ học viện không gì hơn cái này, không tiếng cũng thế. Đỗ Thiếu Phủ vẫn như cũ nhìn thẳng Lưu trưởng lão, thân mình cao ngất, ánh mắt không từng lui ra phía sau nửa bước, nếu là Thiên Vũ học viện đều là loại này trưởng lão, Đỗ Thiếu Phủ còn thật là có chút không đồng ý vào, này từ đâu đến tiểu tử, lá gan thật đúng là đại. Chung quanh mấy đại hán cùng ông già hai mặt nhìn nhau, thần sắc đều là lộ ra một chút rung động, hình như là người nọ bỏ lỡ Thiên Vũ học viện khảo nghiệm ngày, bây giờ còn ở chống đối trưởng lão đâu, từ đâu đến tiểu tử, đây là không muốn sống chăng sao, liên trưởng lão cũng dám chống đối, tiểu tử này đây là muốn chết tiết tấu a. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Đóng ngoặc vuông. Giờ phút này gian, cách đó không xa ngay ngắn chỉnh tề mà đứng 3.000 tân sinh ánh mắt cũng là đều thò người ra ngẩng đầu nhìn phía tiền phương, gần một ít cũng nghe được Đỗ Thiếu Phủ cùng Lưu trưởng lão lời nói, thấp giọng nghị luận thanh nhất thời truyền ra, ha ha, nghe Đỗ Thiếu Phủ lời nói, Lưu trưởng lão động lại khuôn mặt ở run rẩy một chút, không giận phản cười, chính là làm tiếng cười đình trệ sau, Lưu trưởng lão trong mắt ánh mắt bên trong chợt mạc quá một chút hàn ý, nhanh nhìn chầm chầm Đỗ Thiếu Phủ. Nói, tiểu tử, ngươi cho ta nghe tốt lắm, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội, ngươi phía sau chính là lúc này đây thông qua khảo hạch sau 3.000 tân sinh, chỉ cần ngươi có thể đánh bại cho dù là ngang tay yếu nhất một cái, ta liền ngoại lệ cho ngươi tiến vào Thiên Vũ học viện, nhưng nếu là ngươi bị thua lời nói, ta liền trị ngươi một cái bất kính Thiên Vũ học viện chi tội, phế ngươi tu vi, trục xuất Thiên Vũ học viện địa giới, về sau bước vào Thiên Vũ học viện địa giới nửa bước, trực tiếp chém giết, hô, nghe vậy. Chung quanh mảng tràn đổ hấp khí lạnh, đều bị là hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới Lưu trưởng lão thế nhưng hội trừng phạt nặng như vậy, phế này tu vi, đối với một cái tu võ giả mà nói, không khác là muốn một cái mệnh, thậm chí so với đòi mạng còn muốn tàn nhẫn. Lưu trưởng lão, này trừng phạt cũng quá trọng một ít, một cái tiểu tử không biết quy củ, miệng không chừng mực, ta xem hơi chút trừng phạt một chút thì tốt rồi. Tối trước tiên nói về kia áo đuôi ngắn đại hán tiến lên một bước, nhiên sau một thị Đỗ Thiếu Phủ. Nói, tiểu tử, mau cùng Lưu trưởng lão nhận sai, hạ thứ cũng không nên như thế không biết quy củ, tiểu huynh đệ, mau cùng Lưu trưởng lão nhận sai, mau a. Trương Việt, Lương Đông, Lữ Giai Tuyết chờ cũng lập tức cúi đầu nhỏ giọng ý bảo Đỗ thiếu phủ đối kia Liêu trưởng lão nhận sai, nếu là thật sự bị phế đi tu vi, kia nhưng là sống không bằng chết, đối Trương Việt bảy người mà nói, Đỗ thiếu phủ sợ là hơn phân nửa vô pháp đánh bại tân sinh cuối cùng một gã, huống chi bọn họ bảy người còn biết đạo Đỗ thiếu phủ trên người còn có thương thế. Đỗ thiếu phủ đối Trương Việt chờ bảy người lắc lắc đầu, lạnh nhạt cười, nhìn sau nhìn áo đuôi ngắn đại hán, biết người này là có ý che chở bản thân, ánh mắt nhu hòa một ít, ánh mắt mỉm cười, nói, vị này trưởng lão, Liêu trưởng lão muốn phế ta tu vi, sợ là phải thất vọng, ta cũng muốn thử xem Thiên Vũ học viện tân sinh mạnh như thế nào, đáng giá Liêu trưởng lão như thế coi trọng. Ai? Áo đuôi ngắn đại hán nghe vậy, ánh mắt cũng lại lần nữa ngay cả người, tự hồ là không nghĩ tới này thiếu niên dĩ nhiên là không cảm kích, than nhẹ một tiếng sau, cuối cùng cũng chỉ có thể đủ là bất đắc dĩ đứng lên. Ha ha, hảo cuồng vọng tiểu tử, sợ là ở nhà hoàng khố quen, cho rằng Thiên Vũ học viện là ngươi gia sao. Nhìn kia tử bào thiếu niên dĩ nhiên là chút không có đem bản thân đặt ở trong mắt ý tứ, Liêu trưởng lão làm như thật sự tức giận, Mục Thị nghiêng người cách đó không xa một thanh niên nói, Hưng Thịnh, đem cuối cùng một cái thông qua khảo hạch tân sinh dẫn tới, nhưng tiểu tử này biết, ta Thiên Vũ học viện tân sinh phải là thế nào, là, kia thanh niên cũng cúi đầu có chút hèn mọn khinh thường lườm Đỗ thiếu phủ liếc mắt một cái, nhưng sau liền vội vàng đi hướng kia ngay ngắn chỉnh tề mà đứng tân sinh trung, cũng không có bao lâu, đó là mang về một cái thân trang phục, thể trạng khôi ngô thiếu niên, 17-18 tuổi bộ dáng, gặp qua chư vị trưởng lão, kia thiếu niên lúc này tiến lên, ở vài vị trưởng lão trước mặt, bị kia vô hình hơi thở hội áp có chút không dám ngẩng đầu, bất quá cúi đầu ánh mắt cũng là hung hăng trừng mắt nhìn Đỗ thiếu phủ liếc mắt một cái, ở phía sau nghị luận trung, trang phục thiếu niên đã là biết phía trước chuyện đã xảy ra, trong lòng nghĩ, đợi khả là tốt hảo đến giáo huấn một chút trước mắt kia không biết sống chết tử bào thiếu niên. Vừa tới có thể ở các trưởng lão trước mặt đại làm náo động lưu lại ấn tượng, đối bản thân về sau tự nhiên là có vĩ đại ưu việt, mặt khác Liêu trưởng lão sợ là tự giữ thân phận sẽ không đối tiểu tử này ra tay, nhưng hắn nếu là thay Liêu trưởng lão ra này khẩu khí, về sau Liêu trưởng lão nói không chừng còn có thể thu hắn vì bản thân môn sinh, kia nhưng chỉ có nhất tiễn song điêu, Liêu trưởng lão cũng không để ý đến kia trang phục thiếu niên, ánh mắt Mục Thị Đỗ thiếu phủ, ánh mắt mang theo một chút lãnh ý, trầm nói, tiểu tử, bắt đầu đi, ngươi nếu là thắng, ta ngoại lệ cho ngươi gia nhập Thiên Vũ học viện, ngươi nếu là đánh bại, ta đây liền trị ngươi bất kính Thiên Vũ học viện chi tội, phế ngươi tu vi. Trang phục thiếu niên nghe vậy, có chút tự giác liền vọng phía sau lui mấy bước, nhìn sau nhìn Đỗ thiếu phủ quát khẽ, tiểu tử, đi lên đi. Đến lúc này, Lương Đông, Trương Việt, Lữ Giai Tuyết chờ bảy người ánh mắt cũng chỉ có thể đủ là có chút bất đắc dĩ dừng ở Đỗ thiếu phủ trên người, khuôn mặt thần sắc đều ngưng trọng dậy lên. Dù sao cũng là quen biết một hồi, không đành lòng nhìn đến Đỗ thiếu phủ bị phế tu vi, kia tiểu tử thật sự là không biết trời cao đất rộng a, sợ là một hồi sẽ bị phế tu vi trở thành phế nhân, kia thiếu niên nhưng thật ra có chút tuấn lãng, trưởng nhưng thật ra rất có hương vị, nếu là có thể ở lại Thiên Vũ học viện cùng nhau tu hành này thật tốt a. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. 3000 tân sinh nội xôn xao, đại bộ phận đều là ánh mắt khinh thường cùng hèn mọn liếc Đỗ thiếu phủ. Kia tiểu tử cùng trưởng lão chỉ đối, liền tính là bị phế đi cũng là xứng đáng, không ai cùng đồng tình, Đỗ là có thêm mấy nữ sinh có chút tiếc hận, hơi hơi phe phẩy đầu, Đỗ thiếu phủ khuôn mặt cười cười, không có để ý phía sau 3000 tân sinh nghị luận thanh, Đỗ thiếu phủ đã sớm âm thầm xem xét quá, này đó thiếu nam thiếu nữ tu vi trình tự, không ít còn đều là tiên thiên cảnh trình tự mà thôi, tuy rằng đều là tiên thiên cảnh viên mãn trình tự, nhưng cũng chỉ là tiên thiên cảnh, mà còn có một ít, nhưng thật ra đặt chân đến mạch động cảnh, nhưng ở Đỗ thiếu phủ xem xét đến một ít mạch động cảnh tu vi trình tự tân sinh, cũng đều chính là mạch động cảnh sơ đăng trình tự mà thôi. Loại này tu vi trình tự, đối với hiện tại Đỗ thiếu phủ mà nói, tự nhiên là sẽ không tha trong lòng trung. Đương nhiên, Đỗ thiếu phủ rất rõ ràng, lấy này đó tân sinh tuổi đến xem, có thể đạt tới tiên thiên cảnh viên mãn trình tự, này đã là cực kỳ khủng bố, huống chi còn có không ít mạch động cảnh trình tự ở trong đó. Thiên phú không thể nghi ngờ đều là kinh người chi cực, tưởng muốn gia nhập Thiên Vũ học viện, đích xác đều là nhân trung lân phượng, không phải bình thường, phía sau nghị luận cùng cười nhạo, Đỗ thiếu phủ chút không có làm để ý tới, loại tình huống này lúc trước ở Đỗ gia cũng đã trải qua quá, đối với loại tình huống này, Đỗ thiếu phủ nhất rõ ràng, chỉ có tuyệt đối thực lực, tài năng đủ là hữu lực nhất phản kích cùng chứng minh, chậm rãi nghiêng người đi rồi mấy bước, ở không ít ánh mắt nhìn chăm chú trung, Đỗ thiếu phủ đến kia trang phục thiếu niên phía trước, khẽ cười cười, tiên thiên cảnh viên mãn trình tự, thầm nghĩ trong lòng, nếu là động thủ, bản thân có thể hay không là có chút rất khi dễ hắn. Tiểu tử, ngươi cười cái gì? Trang phục thiếu niên nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ bật cười, ánh mắt vừa kéo, nghi hoặc vấn đạo. Đỗ Thiếu Phủ vẫn là mang theo ý cười, nhưng sau nhàn nhạt nói, ngươi tu vi rất thấp, ta nếu là đối với ngươi ra tay trước lời nói, cũng quá khi dễ ngươi, sở dĩ cũng là ngươi ra tay trước đi. Trang phục thiếu niên nhất thời giận dữ, nguyên bản khi gia tộc trung chính là thiên chi kiêu tử, danh chấn toàn thành, hôm nay lại thông qua Thiên Vũ Học Viện khảo nghiệm, từ đây trở thành Thiên Vũ Học Viện nhất viên, trong lòng tất nhiên là có chút ngạo khí. Giờ phút này Giang dĩ nhiên là bị một cái tuổi tựa hồ cùng hắn không sai biệt lắm thiếu niên khinh thường nhất cố, nào có không giận chi lý. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng, tiếng quát hạ xuống, trang phục thanh niên nhất thời cước bộ nhất đọa quảng trường mặt đất, huyền khí quanh quẩn bắt đầu khởi động, lập tức liền xuất hiện tại Đỗ Thiếu Phủ phía trước. Canh ba đến, chương 199, vạn vạn không nghĩ tới, oanh, theo này thiếu niên tới gần, trực tiếp chính là một đạo chưởng ấn phách về phía Đỗ Thiếu Phủ, cùng với huyền khí bắt đầu khởi động, làm cho chung quanh không gian hung hăng rung lên, nhưng sau chưởng ấn xuất hiện tại Đỗ Thiếu Phủ phía trước, không là cuồng vọng, là ngươi còn chưa đủ tư cách ta coi trọng. Đỗ Thiếu Phủ động, mục thị kia một đạo bôn tập mà đến chưởng ấn, hoàn toàn không có gì động dung, hơi hơi vẫy tay mà động, nhìn như thông thả, kỳ thực nhanh như tia chớp, nhưng sau bàn tay vương, trực tiếp dừng ở kia trang phục thanh niên bàn tay thượng, phanh, cát bay đá chạy, mặt đất quy liệt, cường hãn khí lãng trực tiếp thổi quét, Đỗ Thiếu Phủ cước bộ vẫn không nhúc nhích, ca ca, kia trang phục thiếu niên cũng là cả người giống như gặp lôi kích, thân mình trực tiếp lão đảo trở ra, mỗi một bước lui ra phía sau, quảng trường mặt đất đều sẽ xuất hiện một cái khe, rơi xuống đất chỗ chung quanh đá phiến thoát phá, phốc suy, trang phục thiếu niên lung lay thoáng động thân mình liên tục lui ra phía sau hơn 10 bước sau, ở này ánh mắt kinh hãi sợ hãi trung, trong miệng một nguồn máu tươi phun ra, nhưng sau liền trực tiếp một đầu tài ngã xuống trên đất, qua, thật mạnh thực lực, 3.000 tân sinh bên trong, không ít nữ sinh nhất thời hai mắt đăm đăm, nhịn không được vì này thở nhẹ ra tiếng, Lữ Giai Tuyết, Trương Việt, Lương Đông chờ 7 người thạch hóa, vô không phải vì chi khiếp sợ, kia Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên là nhất chiêu liền dễ dàng đã đem trang phục thiếu niên cấp sinh sôi chấn thương, bọn họ cũng biết Đỗ Thiếu Phủ vẫn là có thương tích trong người, này nếu lúc toàn thịnh, kia chính là loại nào cường hãn. Không ít thanh niên nam nữ đạo sư cũng khiếp sợ, ánh mắt rất là kinh ngạc nhìn phía Đỗ Thiếu Phủ, vừa mới còn đối Đỗ Thiếu Phủ khinh thường cùng hèn mọn kia thanh niên đạo sư, giờ phút này gian trong mắt cũng mặt quá khiếp sợ, thật mạnh tiểu tử, giống như nhìn không ra tu vi a, hẳn là còn không có đem hết toàn lực đi, chung quanh sổ đại hán vừa cùng ông già lúc này cũng là hai mặt nhìn nhau, bực này kết quả vượt quá bọn họ tưởng tượng, Liêu trưởng lão một động, nhìn thấy kết quả này, có chút động lại âm trầm khuôn mặt cũng là vì này bất lưu dấu vết rút một chút, trang phục thiếu niên dãy dụa sổ thứ mới bò lên thân đến, hắn cảm giác vừa mới một chưởng giống như là đối đánh vào nhất cứng rắn trên tảng đá, lúc này bàn tay đau nhất giống như là muốn gãy xương một loại, sợ là chỉ cần vừa mới đối phương khí lực lại đại một phần, hắn này một bàn tay sẽ phế đi, trang phục thiếu niên vạn vạn không nghĩ tới, trước mắt tử bào thiếu niên thế nhưng cường hãn như vậy, Đỗ Thiếu Phủ vẫn như cũ là mặt mang mỉm cười, không để ý đến bất luận kẻ nào, nhưng sau ánh mắt đó là nhìn phía kia 3.000 tân sinh, cương nghị duệ trí tuấn lãng trên khuôn mặt, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói, các ngươi 3.000 tân sinh bên trong, bài danh thứ nhất đến thứ 10 khả ở, 3.000 tân sinh mãn tràn yên tĩnh, từng đạo ánh mắt nhất tề dừng ở Đỗ Thiếu Phủ trên người, tiểu tử này tưởng muốn làm cái gì, Lữ Giai Tuyết, Trương Việt, Lương Đông chờ 7 người ánh mắt hai mặt nhìn nhau, nhưng sau lại lần nữa khiếp sợ, đóng ngoặc vuông, đều là Thiên Vũ Học Viện trưởng lão mấy đại hán cùng ông già, giờ phút này Giang cũng lại lần nữa trong mắt thần sắc phiếm nghi hoặc thần sắc, kia một ít thanh niên nam nữ đạo sư, lúc này ánh mắt cũng đều nhìn phía vài vị trưởng lão, nhìn thấy trưởng lão không nói gì, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, thế nào, chẳng lẽ đường đường Thiên Vũ Học Viện tân sinh, liền ngay cả đi ra lá gan đều không có sao, Thiên Vũ Học Viện, sợ là có chút danh quá giả. Đỗ Thiếu Phủ nhìn kia yên tĩnh 3.000 tân sinh, ánh mắt vẫn như cũ có chút bình tĩnh, suy suy, rốt cục, 3.000 tân sinh trung có thân ảnh đi ra, tổng cộng bát nam hai nàng, này 10 người vốn là đứng ở hàng đầu, lúc này mấy bước sau, đó là đến Đỗ Thiếu Phủ phía trước không xa, 10 người trung, 8 thiếu niên khí chất, ở toàn bộ 3.000 tân sinh bên trong cũng rõ ràng là xuất chúng bất phàm, hai thiếu nữ cũng đều là thanh tú động lòng người, một cái thân váy dài, theo bộ pháp đi ra, màu lam nhạt váy liền xoay chuyển mở ra, như là một đóa màu lam nhạt đóa hoa, hồng nhuận động lòng người trên khuôn mặt, có một đôi ngập nước ánh mắt, một cái thiếu nữ, giống nhau thanh tú động lòng người, trắc hai cổ dương giác đoản biện, dài nhỏ lông mi hạ, ánh mắt đại đại, như hắc đá quý trong suốt, thân hình có chút mượt mà, bất quá nhìn rất là đáng yêu. Đoản biện thiếu nữ nhìn bên người chính người liếc mắt một cái, nhưng sau trực tiếp mục thị Đỗ thiếu phủ, nói, chúng ta chính là lúc này đây tân sinh khảo hạch trung tiền 10 tên, ngươi có việc gì thế? Đỗ thiếu phủ nhìn trước mắt thiếu nữ, ánh mắt dao động, có chút hảo kỳ, vấn đạo, ngươi là lúc này đây tân sinh khảo hạch thành tích thứ nhất, không sai. Thiếu nữ gật gật đầu, nói với Đỗ thiếu phủ, ngươi tìm chúng ta, nếu là cấp không ra một cái lý do, ta không để ý đại biểu Thiên Vũ học viện giáo huấn một chút ngươi. Vừa mới kia tân sinh thực lực quá yếu, ta không có hứng thú, cho nên muốn phải thử một chút các ngươi 10 người thực lực. Đỗ thiếu phủ nhìn thiếu nữ, ánh mắt cũng có chút âm thầm nghi hoặc, dĩ nhiên là có chút trong lúc nhất thời xem xét không đến này thiếu nữ tu vi hơi thở. Nhưng sau nói, không biết này lý do có đủ hay không, nhị tỷ, đừng tìm tiểu tử này nhiều lời, cho rằng đánh bại một cái tiên thiên cảnh viên mãn trình tự phế vật có thể đủ cuồng vọng sao, Thiên Vũ học viện không là ai đều có thể đủ dương oai địa phương. Trực tiếp giáo huấn thì tốt rồi. Một thiếu niên đi ra, bộ dáng dĩ nhiên là cùng vừa mới nói chuyện thiếu nữ có 3 phần tương tự, tướng mạo nhìn qua thập phần tú lệ, mặt mày rõ ràng, mũi thẳng thắn, chính là hình thể hơi chút có chút béo phì. Mục thị Đỗ thiếu phủ, ánh mắt hơi lãnh ý, mà lúc này cách đó không xa kia nhất chiêu bị Đỗ thiếu phủ đẩy lui bị thương trang phục thiếu niên, nghe thế vi béo thiếu niên lời nói, nhất thời sắc mặt cực vi khó coi, nhưng là giờ phút này gian lại không dám nói cái gì. Chỉ có thể đủ là oán hận không thôi, ngươi là bài danh đệ mấy? Đỗ thiếu phủ nhìn đi ra vi béo thiếu niên, nhiều có hứng thú hỏi, này vi béo thiếu niên trên người hơi thở cùng kia thiếu nữ giống nhau cực kỳ ẩn nấp khó có thể xem xét, bất quá rõ ràng không có kia thiếu nữ ẩn nấp thâm, sở dĩ Đỗ thiếu phủ có thể xem xét ra, này thiếu niên chính là mạch động cảnh sơ đăng đỉnh phong tả hữu tu vi, sợ là cách mạch động cảnh huyền diệu trình tự cũng không xa, này thiếu niên cùng kia đoản biện thiếu nữ hẳn là tỷ đệ. Cũng đoán này vi béo thiếu niên cùng kia thiếu nữ hai người hẳn là đều là tu luyện đồng nhất chủng có chút huyền ảo bất phàm công pháp, sở dĩ đều có thể đủ ẩn nấp trên người tu vi hơi thở. Vi béo thiếu niên nghe vậy, ngẩng đầu mắt lộ ra kiệt ngạo khí, đối Đỗ thiếu phủ trả lời, nhớ cho kỹ, ta gọi Trình Siêu, bài danh thứ tư, muốn ở trước mặt ta cuồng vọng, ngươi sợ là còn không có kia phân tiền vốn, là ngươi còn chưa đủ tư cách. Đỗ thiếu phủ cười nhẹ, nhưng sau lại không để ý đến kia vi béo thiếu niên. Nhìn còn lại 9 người, nói, các ngươi 10 cái cùng lên đi, tuy rằng ta bây giờ còn có thương thế trong người, bất quá thu thập các ngươi 10 cái, cũng có thể đủ. Giọng nói hạ xuống, Đỗ thiếu phủ đột phá dấu tay biến hóa, này đồng thời gian, một cổ ký hiệu năng lượng nhất thời gian bắt đầu ở quanh thân dao động, dây lát gian, hai tay trong lúc đó có một mặt lại một mặt trận kỳ ngưng tụ, tổng cộng 10 mặt trận kỳ, đều là lan tràn kinh người dao động, linh phù sư, không tốt. Hắn muốn bố trí phù trận, đoản biện thiếu nữ chợt kiều nhan biến hóa, dẫn đầu quanh thân nổi lên huyền khí dao động, khi tiểu tử là trận phù sư, còn lại 9 người lúc này gian cũng lập tức sắc mặt đại biến, một cổ huyền khí lập tức bắt đầu trào ra, phong cương linh bạo trận, Đỗ thiếu phủ nở nụ cười, cấp tốc vẫy tay mà động, ngay tại 10 người mà động thời điểm, 10 mặt trận kỳ nhất thời liền lượt hướng về phía chu không. Lấy một loại tia chớp tốc độ cùng quỷ tích đem kia tân sinh bài danh tiền 10 bát nam hai nàng bao vây trong đó, tam tinh huyền diệu trình tự phù trận, tiểu tử này là tam tinh huyền diệu trình tự trận phù sư, này nháy mắt, chung quanh mấy trưởng lão đại hán cùng ông già nhất thời ánh mắt lại lộ kinh ngạc sắc, không nghĩ tới trước mắt kia tử bào thiếu niên thế nhưng vẫn là linh phù sư, vẫn là linh phù sư bên trong đều là cực kỳ rất thưa thất trận phù sư, hô lạp, ngắn ngủn một cái chớp mắt. 10 mặt trận kỳ đã biến mất ở tại không trung, không gian chợt dao động, chu không cuồng phong gào thét, các bay đá chạy, ký hiệu lan tràn chu không, phù trận xuất hiện, uy áp lan tràn, đem đại phiến không gian bao phủ, cũng trực tiếp đem tân sinh trung tiền 10 tân sinh bao quát phù trận trong vòng, oanh ầm ầm, không gian hỗn loạn, phù trận chung quanh, cuồng bạo năng lượng giống như là khủng bố gió lốc, gào thét thổi quét chung quanh quảng trường, phù trận, đây là phù trận, 3.000 tân sinh chấn kinh rồi. Cách gần một ít nhất thời bạo lui, ai cũng không nghĩ bị phù trận thổi quét đến, nhất thời ngay ngắn chỉnh tề phương trận một mảnh hỗn loạn không ít đạo sư thanh niên nam nữ cũng là ánh mắt rõ ràng biến hóa, cách gần một ít cũng trực tiếp lắc mình lui ra phía sau, 10 mặt trận kỳ, người này là tam tinh huyền diệu trình tự linh phù sư, Lữ Giai Tuyết, Triệu Càn, Lương Đông chờ 7 người trong mắt ánh mắt kinh ngạc dại ra, đều là thật không ngờ Đỗ Thiếu Phủ cư nhiên là tam tinh huyền diệu trình tự linh phù sư, vẫn là linh phù sư trung nhất khủng bố trận phù sư, khó trách là không đem này tân sinh đặt ở trong mắt, mau nghĩ biện pháp phá trận, phù trận trong vòng, kinh người năng lượng làm bên ngoài tân sinh hết hồn, phù trận bên trong 10 người cũng là tiếng quát liên tục, nhất thời liên thủ phá trận, trầm thấp âm bạo thanh không ngừng truyền ra, cũng là trong lúc nhất thời cũng căn bản vô pháp phá trận mà ra, sợ là thời gian lâu, nếu là không có cực biết phù trận nhân, lấy kia 10 người thực lực, cũng tuyệt đối là khó có thể mạnh mẽ phá trận mà ra. Tam tinh huyền diệu trình tự linh phù sư, vẫn là trận phù sư, này phù trận bố trí sạch sẽ lưu loát, cũng không một loại, khi mấy đại hán cùng ông già trưởng lão đều là thiếu kiên nhẫn, đều là âm thầm vì này khiếp sợ, khi tử bào thiếu niên liền tính là ở lúc này đây tân sinh bên trong, cũng tuyệt đối là tuổi thiên tiểu nhân, mà liền trước mắt đến xem, phản phất là có thể tham gia tân sinh khảo nghiệm lời nói, muốn bắt hạ thứ nhất là tuyệt đối không có vấn đề gì, so lên tuổi, này thiên phú hơn đáng sợ, lúc này, này đó trưởng lão nếu là biết Đỗ Thiếu Phủ trên thực tế đây là có điều giữ lại, nếu là trực tiếp bố trí ra một cái 12 mặt trận kỳ tam tinh viên mãn trình tự phù trận đến, quản chi là đủ để cho bọn họ đổ hấp khí lạnh. Chương 200, mọi người thạch hóa, phù trận che đậy đại phiến không gian quảng trường, Đỗ Thiếu Phủ cũng là xoay người nhìn phía sau kia Liêu trưởng lão, nói, Liêu trưởng lão, ngươi thấy được các ngươi Thiên Vũ học viện lúc này đây tân sinh bên trong tiền 10 tên, bọn họ muốn bao lâu có thể phá trận, nghe Đỗ Thiếu Phủ lời nói, Liêu trưởng lão ánh mắt hung hăng rút một chút, một trương khuôn mặt nhìn cực kỳ xanh mét đứng lên, hắn thân là vũ hầu cảnh tu vi giả, tự nhiên là nhìn ra được đến, tân sinh bên trong 10 người đều là cực kỳ bất phàm tồn tại, thiên phú cũng tuyệt đối khủng bố, nếu là nhận thức nghiêm cẩn thực đơn đã độc đấu lời nói, liền tính là trước mắt này tử bào thiếu niên bất phàm, nhưng là tuyệt đối sẽ không dễ dàng có thể đủ ngưng kết ra phù trận đến, vừa mới này thiếu niên ngưng kết phù trận, cũng chiếm cứ kia 10 cái tân sinh chưa chuẩn bị ưu thế, chờ phát hiện thời điểm đã là không kịp đào thoát, cứ việc như thế, này Liêu trưởng lão nhưng thật ra cũng rõ ràng, trước mắt kia tử bào thiếu niên tuy rằng là chiếm cứ một ít thừa này chưa chuẩn bị cùng trận phù sư ưu thế, nhưng bản thân có thể khẳng định là tuyệt đối bất phàm, thậm chí cái này gọi là làm Đỗ Thiếu Phủ thiếu niên nếu là lúc này đây có thể thuận lợi tham gia tân sinh khảo hạch, bắt thứ nhất tuyệt đối là có thêm cửu thành cửu cơ hội, dù sao khảo hạch trung, cùng này bản thân thực lực bên trong cũng có một tia không xác định nhân tố ở trong đó, nhưng liền trước mắt bày ra đến thực lực đến xem, nếu là luận chân chính khỏe mạnh lực thiên phú, này thiếu niên tuyệt đối là 3.000 tân sinh đều khó có thể so sánh với. Vài cái trưởng lão đại hán cùng ông già ánh mắt nhìn phía Đỗ Thiếu Phủ, lại nhìn Liêu trưởng lão, nhìn sau kia áo đuôi ngắn đại hán trưởng lão nói với Đỗ Thiếu Phủ, tiểu tử, triệt ngươi phù trận đi, ngươi đã thắng, Liêu trưởng lão hội đáp ứng ngươi, hội ngoại lệ cho ngươi gia nhập Thiên Vũ học viện. Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục nhìn Liêu trưởng lão, nhàn nhạt vấn đạo, Liêu trưởng lão, ta xem như thắng sao, ngươi thật sự thắng, ta có thể ngoại lệ cho ngươi gia nhập Thiên Vũ học viện. Liêu trưởng lão cắn chặt răng, xanh mét khuôn mặt khôi phục bình thường, nguyên bản kia có chút âm trầm trong ánh mắt, giờ phút này gian thậm chí là nổi lên ý cười, chính là kia ý cười ánh mắt lúc này làm người ta nhìn có chút không thoải mái, dấu tay ngưng kết, Đỗ Thiếu Phủ từng đạo dấu tay biến ảo, một cổ màu trắng thần mang hiện lên ở tại quanh thân, nhộn nhạo làm người ta trong óc mê muội dao động, nhưng sau kia kinh người đại phù trận trong vòng ký hiệu lược động, cuối cùng lại trống rỗng ngưng tụ ra 10 mặt trận kỳ lực không về tới Đỗ Thiếu Phủ trong tay, hóa thành ký hiệu năng lượng lược vào trong cơ thể không thấy, rào rào, phù trận biến mất không thấy, cuồng bạo năng lượng gió lốc thổi quét khuếch tán mà khai, đến nhất định khoảng cách sau, có im bặt đình chỉ biến mất không thấy, đặng đặng, 10 cái thiếu nam thiếu nữ trung, có vài cái cước bộ lão đảo trở ra, hoặc nhìn cực kỳ chật vật, hẳn là vừa mới ở phù trận trong vòng ăn không ít đau khổ, nhưng thật ra kia hai cái thanh tú động lòng người thiếu nữ cùng một cái thân mình cao ngất thon dài thiếu niên, tuy rằng khuôn mặt thần sắc lược có biến hóa, nhưng thoạt nhìn tựa hồ là cực kỳ thoải mái, ở phù trận trong vòng ứng phó tự nhiên, cũng không có bao nhiêu chật vật, bài danh thứ tư Trình Siêu trong mắt phát ra hung quang, ở sở hữu tân sinh trước mặt xấu mặt, nhưng hắn lúc này hận không thể vận dụng mạnh nhất ác chủ bài đem kia tử bào tiểu tử một cái tát chụp phi, trong lòng nghĩ, như là vừa vặn hắn sớm làm chuẩn bị, đối phương phù trận cũng khó lấy vây khốn hắn, tiểu tạp toái, đánh lén tính cái gì bản sự, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, tiếng quát hạ xuống, Trình Siêu nhưng thật ra không có trực tiếp thúc giục mạnh nhất ác chủ bài, nhưng là đã là toàn lực làm, mạch động cảnh sơ đăng đỉnh phong tu vi trình tự bùng nổ, huyền khí bắt đầu khởi động chấn đắc không gian kịch liệt dao động, cả người ký hiệu lược động, hơi thở khủng bố bất phàm, rõ ràng tu luyện công pháp tuyệt đối bất phàm, so với đồng cấp tu vi giả hơi thở mạnh mẽ nhiều lắm. Bất phàm a, vài cái trưởng lão đại hán cùng ông già, lúc này nhìn kia Trình Siêu ra tay, lấy bọn họ nhãn lực, cũng là không khỏi gật đầu, oanh, đóng ngoặc vuông. Cùng với khủng bố khí thế, Trình Siêu nháy mắt đến Đỗ Thiếu Phủ phía trước, ánh mắt hàng ý đấu bắn, một đạo quyền ấn ngưng tụ, bao vây lấy ký hiệu sáng rọi, quyền phong gào thét, chấn động chung quanh không gian cấp tốc dao động không ngớt, hội áp dưới chân mặt đất cái khe không ngừng quy vỡ ra đi. Này một quyền khủng bố kinh người, đồng cấp tu vi giả căn bản khó có thể chống đỡ, sợ là vượt cấp đối phó đối thủ cũng vậy là đủ rồi. Ngươi kia con mắt nhìn đến ta đánh lén, hiện tại đánh lén chính là ngươi đi, chán ghét nhất chính là đánh lén người, thảo đánh. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, thâm thúy hốc mắt nội ánh mắt gợn sóng bất động, nhìn kia một quyền buông tập mà đến, như là muốn chấn vỡ không khí sóng gợn giống nhau, nhưng không có chút lui về phía sau, cánh tay rung lên, nhiên sau ngũ chỉ mở ra, nhẹ bỗng một tay giam để chắn Trình Siêu nắm tay phía trên, oanh ầm ầm, khí lãng đối chàng, không gian trầm đục, Trình Siêu quyền ấn trực tiếp dừng ở Đỗ Thiếu Phủ lòng bàn tay nội, cường hãn lực đạo thổi quét, chung quanh không khí chấn động giống như là gió lốc bốn phía thổi quét, mà gió lốc trung ương Đỗ Thiếu Phủ cũng không lui lại nửa bước, liền ngay cả thân mình đều không có rung động một chút, lấy thân thể lực, trực tiếp đem Trình Siêu kia đủ để vượt cấp chống lại đối thủ nắm tay sinh sôi chống đỡ xuống dưới. Trời ạ, lúc này đây, sở hữu trưởng lão cùng đạo sư, thậm chí tân sinh bên trong này bất phàm thiếu niên thiếu nữ đều thấy rõ ràng, kia tử bào thiếu niên căn bản không có vận dụng gì phòng ngự vũ kỹ cùng bí thuật thủ đoạn, chính là vận dụng đơn thuần thân thể lực liền chống đỡ hạ Trình Siêu một quyền. Kia bực này thân thể lực lại cường hãn đến loại nào khủng bố nông nổi, quả thực nếu như nhân táp lưỡi. Giờ phút này gian, Trình Siêu khuôn mặt nhất thời động lại, lập tức trong mắt mạnh xuất hiện ra kinh hải sắc, hắn cảm giác bản thân một quyền giống như là nện ở căn bản không thể phá hủy cứng rắn trên tảng đá, đối phương chút không ngại, mà kia lực phản chấn đã là nhanh muốn đem hắn nắm tay làm vỡ nát, trong lòng lập tức cảm giác được bất an, dục muốn tức khắc lui về phía sau, không tốt. Mà đúng lúc này, Trình Siêu khuôn mặt kinh biến, hắn phát hiện bản thân nắm tay bị giam ở tại đối phương lòng bàn tay trong vòng, căn bản là vô pháp thoát ra, kia lòng bàn tay trong vòng tựa hồ là có một cổ vĩ đại hấp xả lực đạo, làm hắn căn bản vô pháp tránh thoát, tưởng lui sao, ta đưa ngươi. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, quanh thân mờ mịt một cổ đạm kim sắc sáng rọi trào ra, lòng bàn tay trực tiếp liền khấu thượng Trình Siêu nắm tay, bá đạo sắc bén hơi thở tại đây một cái chớp mắt vì này đột nhiên phóng thích mà ra, giống như mãnh thú chợt thức tỉnh, đột nhiên chính là dùng sức rung lên nhiên sau đem Trình Siêu tăng lên cách mặt đất, vẫy tay mà động, liền giống như là đem Trình Siêu cho rằng bộ mã xuyên, hung hăng đem đối với tiền không vung phi mà đi. Lúc này đây, mọi người không khó xem xét cảm giác được, kia tử bào thiếu niên giờ phút này gian trên người hơi thở tuyệt đối không là linh phù sư này có, kia chờ khủng bố thân thể lực cùng bá đạo khí thế, tuyệt đối là đến từ tu võ giả. Võ giả, tiểu tử này không chỉ có là linh phù sư, vẫn là tu võ giả, lại là một cái võ đạo cùng phù đạo đồng tu thiên tài. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Mọi người khiếp sợ, kia tiểu tử không chỉ có là linh phù sư, vẫn là tu võ giả, phù đạo cùng võ đạo đồng tu nhân mặc dù có Thiên Vũ học viện cũng có, nhưng là gần hai cái mà thôi, kia hai cái khủng bố chi chủ, khả luôn luôn đều là võ bản thượng mong muốn mà không thể kịp tồn tại. Bang bang, mấy chục thước ở ngoài, Trình Siêu vi béo thân hình như đoạn sĩ chim chóc tạp dừng ở địa, tạp mặt đất rung lên, nhiên sau đá vụn bắn nhanh, chung quanh trên mặt cái khe một đạo tiếp theo một đạo băng khai, vài cái dãy dụ sau, Trình Siêu dãy dụ bò lên, vừa mới nắm tay chém ra cánh tay ở co rút, gãy xương đau nhức nhường hắn phát ra kêu rên thanh, nhiên sau trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, nhất miệng máu tươi cùng phun mà ra, phốc suy, theo máu tươi phun ra, Trình Siêu thân hình lại lần nữa lui về phía sau, nhiên sau tựa hồ là trong cơ thể gặp cái gì trùng kích, thân hình lại là đặt mông tọa lạc tại trên đất, sở hữu ánh mắt nhìn Trần Siêu, muốn cười cũng là nghẹn không cười, trong ánh mắt đều đối này lộ ra một chút thương hại, đặc biệt tân sinh bên trong nhân. Bởi vì này Trần Siêu ở khảo hạch tôi luyện bên trong cực kỳ kiêu ngạo thảo nhân ngại, lúc này thấy đến bị như thế chà đạp, không ít tân sinh trong lòng nhất thời ám thích không thôi. Tân sinh tiền 10 bên trong những người khác, lúc này ánh mắt cũng đều là dừng ở Đỗ Thiếu Phủ trên người, ánh mắt dao động, mang theo rung động, vừa mới ở phù trận trong vòng có chút phong khinh vân đạm cao ngất thiếu niên, cùng đoạn biện thiếu nữ ở ngoài kia lam váy thiếu nữ, hai người hai mặt nhìn nhau sau, nhiên sau ánh mắt cũng gắt gao dừng ở Đỗ Thiếu Phủ trên người. Thầm thì, Trương Việt, lược động, Lữ Giai Tuyết chờ đại phiến ánh mắt đổ hấp khí lạnh, tựa như thạch hóa, nói không ra lời, này rất làm cho người ta giật mình, người này, thế nhưng như vậy cường. Trương Việt nghẹn họng nhìn trân trối, hắn nhớ tới không lâu còn vỗ ngực cam đoan, nếu là Đỗ Thiếu Phủ là tân sinh lời nói, hắn nhất định có thể che chở hắn tích phân không bị đoạt, nhưng là lúc này hắn mới biết được, lấy Đỗ Thiếu Phủ thực lực, nơi nào cần hắn che chở, đối phương che chở hắn còn không sai biệt lắm đi. Thiên Vũ Học Viện đại tân sinh thật đúng là cường a, thật sự là nhường ta mở mang tầm mắt. Đỗ Thiếu Phủ vỗ vỗ thủ, một mang mỉm cười, nghe Đỗ Thiếu Phủ lời nói, không ít người khuôn mặt thần sắc nan kham, lại cũng chỉ có thể đủ nghẹn khuất. Tiểu tử, ngươi kêu Đỗ Thiếu Phủ thật không, ngươi có thể ở lại Thiên Vũ Học Viện, ta tưởng Lưu trưởng lão nhất định hội ngoại lệ cho ngươi gia nhập Thiên Vũ Học Viện. Áo đuôi ngắn đại hán nhớ tới trước mắt tử bào thiếu niên giới thiệu quá bản thân, còn giống như là võ bản đệ tử Âu Dương Thích biểu đệ, bực này thiên phú đệ tử, tuyệt đối không thể đủ lỡ mất, sợ nếu bỏ lỡ, mặt trên kia vài vị nội viện trưởng lão tuyệt đối hội vì bọn họ sự hỏi không thể. Đỗ Thiếu Phủ lắc đầu, đối áo đuôi ngắn đại hán nói, ta không có hứng thú gia nhập Thiên Vũ Học Viện, như vậy Thiên Vũ Học Viện, không gia nhập cũng thế, ta thấy hai người bước đi, hô, nghe vậy, vài cái trưởng lão đại hán cùng ông già sắc mặt biến hóa, cũng không từ hít sâu một chút. Nếu là tiểu tử này không gia nhập Thiên Vũ Học Viện, sợ là nội viện trưởng lão tuyệt đối sẽ tìm bọn họ tính sổ không thể. Hừ, ngươi làm Thiên Vũ Học Viện là chỗ nào, ngươi muốn gặp ai có thể đủ gặp ai sao? Lưu trưởng lão ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, trầm nói. Đỗ Thiếu Phủ một động, trầm giọng trả lời, ta đã thắng, ngươi đáp ứng quá ta, chẳng lẽ muốn đổi ý bất thành? Lưu trưởng lão cười lạnh nói, ta về phần đối với ngươi một cái tiểu tử đổi ý sao, ta nói rồi chính là ngươi nếu là thắng, ta liền ngoại lệ cho ngươi gia nhập Thiên Vũ Học Viện, cũng không phải là đáp ứng cho ngươi đến Thiên Vũ Học Viện gặp người, ngươi nếu là không đồng ý gia nhập Thiên Vũ Học Viện, vậy thì đi thôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.